南无本师释迦牟尼佛。敬拜尊大，诸地喜通住楞严，瓦兰吉达，khắp nơi trên nước Mỹ, cùng chư đại đức tăng ni, đệ tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ bát bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch thượng tọa trụ trì cùng chư đại đức tăng ni. Đã bao năm qua, hàng Phật tử chúng con tại thành phố San Jose và các vùng phụ cận thuộc miền Bắc tiểu bang California đã khao khát thượng tọa đến đây hướng dẫn chúng con, truyền dạy chúng con những bài pháp sống, những lời pháp nhủ ngọt ngào nhưng hết sức hùng hồn. Hôm nay duyên mai đã đến, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa từ bi lân mẫn hứa khả quan tâm lời thỉnh cầu, chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con. Thượng tọa đã đến đây khai mở pháp hội tu xuất gia diệu duyên, truyền trao giới pháp sa di và xe di nới giới đoạn kỳ cho hàng hậu học chúng con. Thượng tọa truyền giới tu bát văn trai, thượng tọa truyền trao giới vực cho những giới tử hữu duyên thọ nhận. Quy y Tam Bảo, những gì thiện tọa truyền trao, chúng con nguyện lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học của Phật Đà. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh thượng tọa cùng chư đại đức tăng ni đăng đàn khai mở pháp hội cho hàng hậu học chúng con cùng pháp giới chúng sanh được ân triêm công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Lúc con còn là một học tăng, con học trong một đoạn kinh. Lúc đó Cố Hòa Thượng Minh Châu có dạy Đức Phật Thích Ca tại sao có danh từ là Nam Mô Thiền Bá Ước Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc đó chúng con còn là hậu học, còn non lớn, chúng con không hiểu. Sau này Ngài nói rằng trong một đoạn kinh Phương Thiện Báo Ân, Đức Bổn Sư có nói rằng: Này A Nan, Như Lai ra đời để trả ơn cha mẹ nhiều đời của Như Lai. Ông và 1250 vị tỳ kheo, tất cả những người trong dòng họ Thích, những người trong thành Vương Xá, những người trong thành Ca Tỳ La Vệ đều là cha mẹ nhiều đời của Như Lai. Cho nên Như Lai không thể một đời mà đổ hết cha mẹ nhiều đời. Cho nên Như Lai phát nguyện trở lại nhiều đời để mà cứu độ cha mẹ nhiều đời. Cũng vậy, hôm nay con nương cái di giáo của Đức Bổn Sư, con là tỳ kheo Thích Thông Lai, con lúc nào cũng có cái đại nguyện, nguyện đưa tất cả các bà cụ trong làng Di Đà về cái phương Cực Lạc. Nhưng riêng con phát nguyện ở lại quế độ Ta Bà này để tiếp tục trả nợ cũ, trả nợ những bà mẹ nhiều đời. Đa số chúng ta đều trả mẹ cha mẹ hiện đời mà quên đi cha mẹ nhiều đời. Cha mẹ hiện một đời này quý vị trả xong, còn vô lượng kiếp luân hồi, bao nhiêu triệu bà mẹ đã ẵm bồng, bao nhiêu bà mẹ đã cu mang, bao nhiêu người cha đã thay tả, bao nhiêu người cha đã hy sinh để cho chúng ta vào đại học. Thì cái ơn này đạo hữu đạo quan không cần cung thỉnh, mà tỳ kheo Thích Thông Lai có bổn phận sanh ra đời bạc pháp, đại diện cho Phật trả ơn các bà mẹ. Các bà mẹ nào mà đến đây thượng thảo nghe con giảng pháp thì đó là những bà mẹ trong đời trước con đã từng hiếu thảo với bà. Những bà mẹ nào vô đây rồi có những lời phỉ báng con thì đó là những bà mẹ cho con trả cái nghiệp đời trước con đã bất hiếu với cha mẹ. Thành ra Đức Phật Ngài tu với cái tâm bình đẳng, không thích lời khen mà cũng không quán lời chê. Người khen ta sẽ làm cho ta ngã mạn, người chê ta sẽ làm cho ta thực hành được cái hành nguyện nhẫn nhục ba la mật. Do đó hôm nay con trở lại thành phố San Jose, một cái thành phố mà năm 2008 là thành phố những Phật tử thân thương chưa từng biết mặt thầy Thông Lai đã cùng nhau ở lên cái chùa Nhật ở Sacramento, và từ đó trở về Phi Minh lập tầm nguyên 4. Nhưng mà trong thuận duyên chỉ có nghịch duyên. Nếu mà thuận duyên tầm nguyên 4 không bị nghịch duyên thì giờ này có lẽ con bận bộn với hàng ngàn Phật tử San Jose, con không thể nào mở được hai cái làng Di Đà, một cái ở Texas, một cái ở bên miền Nam Cali, và một cái youth center cũng như một cái chùa tổ đình ở Seattle. Trong cái quả nó có cái phúc. Hôm nay con về đây, con nguyện làm tất cả những gì con học hỏi trong tâm tầm kiếm điển. Con nguyện giảng cái bộ kinh Di Bát Cật, con nguyện truyền bá quan trai giới, vì đây là cái giới đàn thứ 14 trừ kể từ khi con phát động cái chương trình xuất gia vô duyên, để hy vọng tìm những Phật tử có chủng tử Như Lai để vào mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Và bây giờ này con nghĩ số chủng tử đang đứng trước mặt quý vị đây đã tạm đủ rồi. Con đã có Đại Đức Tuệ Định, con đã có Đại Đức Tuệ Mạng, con Đại Đức Tuệ Minh, con đã có Sư Chú Tuệ Như, con đã có Sư Chú Tuệ Châu, con đã có Sư Cô Hồng Đức, con đã có Sư Cô Hồng Liên, con đã có Sư Cô Hồng Ân, con đã có Sư Cô Hồng Niệm, con đã có Sư Cô Hồng Ngọc, và con có nhiều Sư Cô đang ở trong xứ của con. Và giờ đây con có rất nhiều những gì đó, nhưng cái hệ thống của con phát triển quá lớn, mà chủ trương của con không thể nào về Việt Nam để bảo lãnh tăng đi quốc danh để qua phục vụ đại chúng. Do đó con bây giờ con mở cái chương trình, đây là cái pháp hội đầu tiên. Cái pháp tu này là pháp tu Di Ma Cật số 1. Mà tại sao con nguyện đem cái bài kinh Di Ma Cật này con giảng tại đây? Vì Phật tử tại San Jose có rất nhiều phước báo, các hàng đạo cao đức trọng, các bậc tôn đức đều về đây giảng pháp đại thừa. Do đó con quyết định đem cái bài kinh Di Ma Cật. Bài kinh này hiển dương đạo hạnh của một người cư sĩ tại gia, mà cái hàng cư sĩ thanh văn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Na Lực, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chuyên Viên, ngài La Hầu La, kể cả ngài A Nan cũng không bằng. Hôm nay con hiển dương pháp tu này là pháp tu Di Ma Cật. Ở trong này thứ nhất là tu tại gia, thứ gì tu chợ, thứ ba tu chùa. Đó là ảnh hưởng của tu Di Ma Cật. Vì tu ở chùa được người ta kính trọng, người ta cho ăn trên ngồi trước, nhưng mà ở trong này không ai dám chửi mình, không ai dám làm phiền mình. Tu ở nhà chúng ta bị hoàng đi làm phiền, chúng ta bị bà già vợ làm phiền, chúng ta bị con dâu làm phiền, chúng ta bị cháu nội làm phiền, cháu ngoại làm phiền. Chúng ta đang ở trong cái dũng bùng của cõi ta bà, nhưng mà gần bùng mà chẳng môi tanh mùi bùng. Con cháu động, con dâu động, thần để động, nhưng mà tâm của quý vị là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Tâm của quý vị là thương con dâu cũng như con rể. Tâm của quý vị nhận lời khen, nhận lời chê. Mà những người cư sĩ là tu để thành đất, chứ không phải tu để thành thượng tọa hòa thượng. Mà tu để thành đất là trở về cực lạc, là trở về những cõi Phật. Còn tu để thành thượng tọa hòa thượng là trở về địa ngục A Tỳ, vì mang nợ của đàn na tính thí mà không làm tròn bổn phận. Cho nên hôm nay con Thông Lai nhận lời hứa khả, nguyện trả đền ơn những vị Phật tử nơi đây là cha mẹ nhiều đời của con. Con mang món nợ này, hồi xưa con nợ quý vị 9 tháng cu mang, 3 năm bú bốn, chỗ ước mẹ nằm, chỗ không ăn ngủ. Mẹ đã nuôi con 18 năm, 20 năm, rồi mẹ đã ngồi chờ ở trước cửa, chờ con đi chơi về. Rồi con bất hiếu từ lúc nào? Con bất hiếu từ lúc con biết yêu, con bất hiếu từ khi con có chồng, con bất hiếu từ khi con có vợ. Ngày xưa có vợ, chưa có chồng, cái gì cũng mẹ, cái gì cũng cha. Từ khi bất hiếu đó, cái tội bất hiếu này, giờ đây con xin lên pháp tòa đem pháp nhũ để diễn ra, để những đứa con bất hiếu nó trở thành có hiếu, càng ngày càng có nhiều bà mẹ sẽ được hạnh phúc. Đó là con đền ơn cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật nào? Chư Phật hiện đời là chính chúng sanh. Chúng sanh là ai? Chúng sanh là bà mẹ. Bà mẹ có Phật tánh, Phật tánh của bà mẹ và Phật tánh của Đức Phật Như Thích Ca không khác. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Hôm nay con về đây ngưỡng cầu Hồng Ân Tam Bảo, ngưỡng cầu Đức Bổn Sư, ngưỡng cầu ân sư hòa thượng thượng tiên hạ hóa gia bị cho con. Người trần mắt thịt, phàm tăng thức Thông Lai, ma tăng thức Thông Lai sẽ nói lời chánh pháp để đem mở rộng trí huệ. Trong bộ kinh Di Ma Cật này là bộ kinh hiển dương cư sĩ, và quý vị nhớ rõ chúng ta không phải dễ dàng được trên đường cư sĩ. Chúng ta mà thọ ngũ giới, mà chúng ta thọ thập thiện, kể cả chúng ta thọ Bồ Tát giới, mà chúng ta cư trần mà vẫn nhiễm trần, thì được gọi là Phật tử, tức là ông Phật chết. Còn những người nào dù là chỉ thọ ngũ giới mà cư trần ở trong phiền não mà biết thành Bồ Đề, người đó cư trần bất nhiễm trần, gần cùng mà chẳng thôi tăng bụi bùng, người đó được danh hiệu là cư sĩ Di Ma Trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên thượng tọa cùng chư đại đức tăng ni đã từ bi lân mảnh hứa khả cho rồi, hàng Phật tử chúng con đầu thành đảnh lễ tam bái. Quý vị, lễ đây là lễ cái y của Phật, lễ đây là lễ cái pháp của Phật, lễ đây là lễ cái phước báo mình được sống ở một quốc gia giàu mạnh, không có kiềm kẹp. Chúng ta hơn được 85 triệu đồng bào ở Việt Nam đang sống trong đau khổ. Chúng ta có tiền ở trong nhà băng 1.000 đồng là chúng ta hơn 80 triệu đồng bào không có 1.000 đồng. Chúng ta có một ngôi nhà để ở là chúng ta hơn được 82 triệu đồng bào mà chỉ thua 3 triệu đảng viên của Cộng sản nó có nhà mấy triệu đô la. Chúng ta có một chiếc xe Corolla là chúng ta hơn được 82 triệu đồng bào nghèo khổ nhưng mà thua 3 triệu đảng viên có những chiếc xe mấy trăm ngàn đô la. Đây là cái phước báo quý vị phải trân trọng. Cung thỉnh đại chúng ngồi xuống. Quý vị nghe từng tự nghe đây, cung thỉnh ngồi xuống để tôi truyền giới. Bây giờ đó, những vị nào mà tu bác quan trai và tu xuất gia giao duyên mà đoạn kỳ cái mà ngắn hạn đứng lên, còn những vị nào mà đến đây chỉ nghe pháp thì ngồi tại chỗ. Tôi mời những vị thọ bác quan trai và những vị tu xuất gia giao duyên, còn những vị mà đang tu sĩ mà luôn luôn đứng ngồi tại chỗ, những vị mà đã đang tu lâu nay mà đang tu mà tôi nghe là cơ hữu đó, rồi những vị này là những vị sẽ tu bác quan trai, và những vị ngồi tại chỗ là những vị sẽ là coi như đến dự pháp. Thì theo cái lực của Phật, muốn truyền bát quan trai giới và muốn truyền giới đàn sa di phải có 3 vị hòa thượng và 7 vị thượng tọa. Mà cái lực của Phật trong cái bộ mà Luật Tạng Upali, 3 vị hòa thượng đó mà một vị mà phạm một giới, giới đàn không đắc. Thì hỏi quý vị, trong cái đời mặt pháp này, quý vị có thể tìm được một vị hòa thượng nào ở San Jose này mà trong 250 giới không phạm một giới nào? Có quý vị? Không có. Con đây cũng vậy. Do đó, con nương lời Phật dạy, con cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm hòa thượng coi như truyền giới phần này đến chùa. Đức Phật Thích Ca xứng đáng để truyền giới cho quý vị không quý vị? Xứng đáng. Con xin thỉnh một vị Phật thứ hai là Phật A Di Đà, xin phóng quang gia vị làm vị hòa thượng chứng minh sư thứ hai. Trong thời gian thọ giới, ở trong kinh Diệu Sư có dạy, vì là phàm phu nhất tưởng nhất động thì phạm tội. Có thể chúng con giữ giới không sát sanh mà khi cất bước ra đi, chúng con đạp những loài chúng sanh hạ đẳng. Rồi khi chúng con ăn cơm, chúng con uống nước, Phật quán ba nhất bát thị tám dạng tứ thiên trùng, chúng con cũng phạm tội ăn thịt. Do đó chúng con xin cung thỉnh Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Cung Phật Quang Lâm Đạo Tràng làm vị hòa thượng chứng minh sư thứ ba. Trong kinh có dạy quy y với ba vị đó, quy y với Phật Bổn Sư thì sẽ được, từ từ sẽ được vào cõi niết bàn, từ từ sẽ được thoát được ngồi sanh tử. Quy y Phật A Di Đà trước sau cũng giảng sanh. Quy y với Ngài Dược Sư Lưu Ly, lỡ có phạm giới cấm đều được thanh tịnh. Đó là kinh Dược Sư. Giờ này chúng con đã có ba vị Như Lai làm ba vị hòa thượng. Chúng con xét nghĩ trong vùng San Jose này không có bãi gì thượng tọ, mà chỉ cần phạm một giới trong 250 giới của tỳ kheo thì không thể đắc giới. Do đó con y giáo phụng hành nương theo bộ lương tạng, con cung thỉnh Đức Quan Thế Bồ Tát làm vị thượng sọ chứng thư ni chứng minh sư thứ nhất là Ngài Quan Thế Bồ Tát. Con cung thỉnh Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là vị thượng tọ chứng minh sư thứ hai, quang minh giới đàn. Con cung thỉnh Ngài Đại ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị chứng minh sư thứ ba. Con cung thỉnh ngài Di Lặc Bồ Tát ở cung trời Đấu Sức là vị thượng tọa chứng minh sư thứ tư. Con cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị thượng tọa chứng minh sư thứ năm. Con cung thỉnh ngài Phổ Hiền Bồ Tát là vị thượng tọa chứng minh sư thứ sáu. Con cung thỉnh Đại Hải Thanh Tịnh Chúng Bồ Tát là vị chứng minh sư thứ bảy. Giờ này đã có ba vị Như Lai, bảy vị thượng tọa. Con xin các giới tử nghe đây, con chỉ là tỳ kheo Thích Thông Lai đọc tuyên giới tử. Các giới tử nghe đây, chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh, chư Phật ba đời thường bố cứu mạng sống chúng sanh. Hôm nay con là những sa di, sa di ni tu giao duyên là bát quan trai giới, chuẩn bị để mà làm chứng tử Như Lai trong những đời vị lai, là giới tử tu bát quan trai và sa di, sa di ni đoạn kỳ, nguyện một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Giới thứ nhất, chư Phật trọn đời không trộm cướp tài sản chúng sanh. Hôm nay giới tử tu bát quan trai và giới tử tu sa di, sa di ni đoạn kỳ, nguyện một ngày một đêm không giết hại chúng sanh, được không? Chư Phật trọn đời không bao giờ dâm dục. Hôm nay những cư sĩ này có vợ có chồng, là bây giờ đã tu xuất gia vì đoạn kỳ, làm sa di, sa di ni và những người bát quan trai giới, nguyện một ngày một đêm không có làm chuyện dâm dục, có được không? Đó là giới thứ ba. Chư Phật trọn đời không nói lời ác khẩu, không nói lời giọng ngữ, không nói lời khen trước mặt chê sau lưng, không nói lời độc sắc hai đầu, lời nói nào chư Phật nói ra đều đem an lạc cho chúng sanh. Hôm nay chúng con tu xuất gia gieo duyên sa di, sa di ni bát quan trai giới, nguyện giữ giới thứ tư không giọng ngữ, giữ được không? Chư Phật trọn đời không uống rượu và các chất sai làm mất trí huệ. Hôm nay chúng con là những giới tử thọ bát quan trai giới, sa di, sa di ni giới, chúng con nguyện giữ giới thứ năm một ngày một đêm không uống rượu và các chất sai, được không? Chư Phật trọn đời không nằm giường cao chiếu rộng. Chư Phật sanh ra đời với gốc cây, tu hành với gốc cây, nhập diệt với gốc cây, do đó làm đệ tử Phật bát quan trai và sa di, sa di ni, chúng con nguyện một ngày một đêm không nằm giường cao chiếu rộng, quý vị có giữ được không? Đó là giới thứ sáu. Giới thứ bảy, chư Phật trọn đời không ăn phi thời. Chư thiên ăn buổi sáng, chư Phật ăn buổi bọ, và ma quỷ ăn buổi chiều. Cho nên thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người, chúng ta phải ăn vào buổi bọ. Nhưng mà cái giới thứ bảy này nó có phần vô vi, những vị nào bị tiểu đường cần phải uống ăn, những vị nào cao máu cần phải uống thuốc, rồi kêu là dương thực ăn để trị bệnh ốm đầy thì ăn như vậy không phạm tội. Và trường hợp thứ hai là bây giờ cái ban ẩm thực họ căn cứ theo cái danh sách ghi danh 500 người, nhưng vì bữa nay có nhiều cái trở trước duyên họ không đi được, mà số người tham dự chỉ 400. Như vậy 100 phần ăn mà bỏ ra của đàn đa tín thí họ đóng góp cho pháp hội này, mà chúng ta giữ cái giới không ăn phi thời để chúng ta làm cho 100 phần đồ ăn đó bị bỏ, thì coi như vậy chúng ta ăn không hợp thời hợp pháp. Và lúc đó tôi sẽ thắp hương xin ngài Dược Sư Lưu Ly, xin Đức Bổn Sư, xin ngài A Di Đà, xin bảy vị Bồ Tát cho chúng con ăn hợp thời hợp lý để khỏi phung phí của đàn đa tín thí, vì một hộp gạo của thí chủ nặng hơn nước tiêu gì, do đó kêu là ăn hợp thời hợp lý là giới thứ bảy. Hiện tại chúng ta vẫn giữ không ăn phi thời, là chúng ta ăn không quá một giờ. Nhưng mà chúng ta nếu ban ẩm thực yêu cầu thì chúng ta có quyền tu gô cái đó về để cho gia đình ăn. Đó là giới ăn đại thừa duy ma cật giới. Còn cái giới tiểu thừa thì ăn mà sai là bị đọ, nhưng mà duy ma cật giới là chúng ta có quyền tu gô cái đó về để mời ông bạn đời ăn một miếng cơm chay gieo duyên với pháp hội. Vậy giới thứ bảy, quý vị nguyện ăn hợp thời hợp lý, không phung phí của đàn ra tín chủ, ăn để giữ bệnh, ăn để giữ bệnh tiểu đường, ăn để duy trì mạng sống, ăn để duy trì cái bè này để từ về bên qua bến giá. Quý vị chịu được cái giới ăn hợp thời hợp lý hay không? Đó là giới thứ bảy. Giới thứ tám là giới không trang điểm và làm trò múa hát. Thì hai cái giới này nó kêu là bất chấp, thì người tu sĩ là không được trang điểm và làm trò mẫu hát. Thì cái người kia cũng vậy, quý vị tu bắt bằng trai giới thứ 8 thì trong đó phân ra là không đeo tràng hoa, không trang điểm và không làm trò mẫu hát. Thì hai quý vị giữ giới thứ 8 đó, nhưng mà nó phân tách ra là không trang điểm bên sa di rồi nó không trò mẫu hát, thành ra là cái giới thứ 8. Và bên đây là thứ 9, hai vị giữ sa di ni và bắt bằng trai hứa giữ không trang điểm và đeo tràng phan làm trò mẫu hát được không? Rồi quý vị bác quan trai ngồi xuống, còn cái giới sa di ngồi đây, bác quan trai ngồi xuống. Giới thứ 10 của giới sa di và sa di ni là không được giữ tiền bạc, không được đụng đến tiền bạc. Thì nếu mà tu truyền giới như vậy thì quý vị có một vị Phật tử hỏi con mang bao tay con mất tiền con đi mua đồ được không? Rồi bây giờ không giữ tiền bạc nhưng mà con sạc credit card được không? Visa mất tiền sạc được không? Ông Phật không có nói, phải không? Nhưng mà thật ra không nắm giữ tiền bạc ở tiểu thừa là không được giữ tiền bạc. Vì người xuất gia thời Phật sáng đi khất thực ăn, không có chùa, không có nhà bếp, không có nợ nần. Thời Phật có chùa nào nợ nần không có gì? Không có nợ. Thành ra đi xin ăn, không có nợ nần, không có giữ tiền bạc. Nhưng mà thời này đó phải có chùa, phải có biêu, phải có đi chợ, phải có bao nhà bếp. Mà chúng ta nắm giữ tiền bạc có nghĩa là gì? Bởi vậy y kinh diễn nghĩa tam thế Phật hòa. Thành lúc Đức Phật sắp nhận diện, Đức Phật nói với Ngạ Na coi cái gì nó hợp thời. Một cái chuyện gì mà nó xảy ra 2600 năm tới bây giờ mà ông có thể điều chỉnh. Phật nói sau 100 năm sau khi ta nhập diện, cái gì nó không hợp thời để điều chỉnh. Huống gì là Phật 2600 năm. Bây giờ tôi nói giới tiểu thừa là quý vị không được giữ tiền bạc, đúng không? Nhưng mà duy ma cập giới đại thừa là không được bo cất giữ tiền bạc, mà hãy mở tấm lòng ra bố thí, lo cho cha mẹ, lo cho chúng sanh. Như vậy về tiểu thừa, quý vị cầm tiền bạc, quý vị lo cho cha mẹ, bố thí người nghèo, là trong khi quý vị đang còn ở bên thế giới là quý vị được phước. Mà về tiểu thừa là phạm giới, mà giờ đại thừa thì quý vị được công đức vô lượng. Bây giờ hiểu tôi khai triển chưa? Không bo cất giữ tiền bạc. Ở trong này vị nào muốn cất giữ giới đại thừa thì đưa lên, mà muốn đại thừa, ai muốn giữ giới đại thừa đưa lên. Rồi đại thừa vậy đưa xuống. Tức là giới thứ 10 sa di, trong thời gian tu hành con không bo nắm giữ tiền bạc. Thì tôi nhớ có một cái câu chuyện rất là vui. Để tôi rồi tôi mời các sa di xuống. Quý vị bây giờ đã được giới rồi mời xuống. Tôi sẽ để trước khi tôi đi vào cái đề tài kia mà cần, tôi kể một câu chuyện vui. Một vị Phật tử mới đi hành hương về Việt Nam, họ đi từ Bắc tới Nam, và tôi mời cái vị đó lên đây, ông Dược lên đây kể cái chuyện mà sẽ được nhân quả của sư quân dân giảng sẽ cho đi rồi hãy nhận. Ông giảng cho người ta nghe, lên đây không được nói láo nha, nói sự thật nha. Tức là ông mới vừa đi hành hương ở Việt Nam thì ông về ông ghé các chùa để coi trình độ của các sư quân dân như thế nào, mà họ giảng về luật nhân quả cho đi rồi sẽ nhận. Bên công giáo cũng có nó cho đi sẽ nhận, mà bên Phật giáo hả, mà trồng dưa ăn dưa, trồng đậu ăn đậu. Ông kể lại một chuyện, ông chỉ được 5 phút thôi nha. Để tôi nóng máy Phật tử trước khi tôi đi vào Duy Ma Cận. Rồi. Dạ con kính chào sư phụ. Dạ con kính chào đại chúng. Dạ tuần vừa rồi con có về Việt Nam á, thì con gặp một vị sư quốc doanh ở cái chùa Bình Dương đó quý vị. Chùa có thờ Hồ Chí Minh phải không? Dạ có thờ Hồ Chí Minh phía trước á, rồi và Đức Bổn Sư mình ở phía sau. Tụi nó hổ vậy đó quý vị ơi. Con về con thầy mời con vô nghe giảng kinh giảng pháp. Thầy nói chúng ta có tất cả những cái gì chúng ta có đó, chúng ta hãy bố thí, chúng ta hãy cho hết đi. Chúa cũng nói có lời nói đó, cho đi rồi sẽ nhận lại. Thì con cũng ngồi dưới con nghe, thì con thấy các Phật tử á, tội nghiệp lắm, nghe lời thầy, trong túi trong bóp có bao nhiêu tiền. Chẳng những vậy á, trên bàn thầy còn có cái thẻ mà ATM machine quý vị ơi, ai mà không có tiền mặt có thể lên cà. Thầy nói có tất cả thì cứ cho hết. Thì Phật tử cả ngàn Phật tử giống như ngày hôm nay của mình vậy nè. Mà con có cho không? Dạ con cũng có cho. Con nghe lần đầu tiên mà giám đốc có cho là nhận liền phải không? Dạ, con giám đốc cho là nhận liền hả? Con nghe nói cho là được là nhận liền. Con dạ. Khoái quá để con coi. Xong rồi mình cho là mình sẽ nhận được cái gì theo lời Phật dạy. Thì tất cả mọi Phật tử cho xong rồi đi xuống ghế ngồi chờ cả nửa tiếng quý vị à. Không thấy nhận được cái gì hết. Thì mới còn ra anh thầy, thầy ơi thầy nói câu đó là sao bao giờ đây tụi con nhận, cái chờ hoài để được nhận mà không thấy nhận cái gì hết. Thầy nói cứ ghét tay đi, ra chị diệu khai lấy thì xíp. cho rồi sẽ nhận receipt. Nhân quả đó quý vị à, A Di Đà Phật. Đó là nhân quả của sư quốc gia đó quý vị. Cho rồi sẽ nhận receipt. Rồi bây giờ là tôi làm ăn đàng hoàng rồi nha quý vị. Gửi lời chào tất cả các Phật tử mà đã đến với thầy Thông Lai từ những pháp hội mà đầu tiên ở trên Sacramento ở chùa Nhật và các pháp hội cuối cùng là lớp 3 trường làng. Những vị nào có mặt ở đây xin giơ tay lên. Chúng ta xin cho các Phật tử thân thương của thầy Thông Lai sau 3 năm xa vắng một tràng pháo tay. Tôi xin gửi lời chào tất cả Phật tử đang vào cái hệ thống Justin TV của chùa Đồng Nguyên để nghe pháp online. Mở, bây giờ đã online đâu quốc chưa con? Mở. Tôi gửi lời chào tất cả Phật tử không có mặt ở đây nhưng mà nghe pháp online qua hệ thống internet toàn đầu, qua hệ thống Justin TV của đài, của truyền hình, của hệ thống là A Di Đà ở năm châu bốn biển, ở trong đó có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Úc Châu, các tiểu bang thuộc Canada. Và tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil là cũng nghe pháp của tôi. Tôi không quên các Phật tử ở Đông Nam Á, ở trong đó có Nhật, Đài Loan, Nam Triều Tiên và các Phật tử ở Malaysia, trong đó có 82 triệu đồng bào Việt Nam chúng tôi. Và hy vọng có mấy ông Việt Cộng công an nó đang theo dõi tôi đang chửi cái gì. Thì tôi gửi lời chào tất cả các vị đó và xin chúng ta gửi đến các vị đó một tràng pháo tài. Trong kinh Di Ma Cật này đó, nó dài lắm mà tôi sẽ trích ra những cái đoạn mà nó highlight. Cái bây giờ cái bộ kinh Di Ma Cật này tôi giảng 6 tháng không hết, thành ra tôi muốn nói cái bộ kinh Di Ma Cật này nó xuất hiện từ thời nào cho quý vị biết thôi. Nó có nhiều người dịch lắm, ngài Kumara Thập dịch cũng có, mà có nhiều vị rồi ngài Tam Tạng Pháp Sư, ngài Nguyền Trang Tam Tạng cũng dịch. Mà tôi chỉ nói khi Đức Phật mới vừa thành đạo xong, ngài thuyết pháp cái gì quý vị? Hoa Nghiêm. Ngài thuyết pháp 21 ngày cho các vị Bồ Tát, các vị Phạm Thiên ở cõi trời 21 ngày. Đó là ngài thấy căn cơ chúng sanh ở cõi Ta Bà này không thể thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm, và ngài giảng kinh Hoa Nghiêm 21 ngày cho các vị Bồ Tát ở cung trời, ở bên cung trời Phạm Thiên Dương. Sau đó khi mà Đức Phật hoằng pháp tiếp, sau khi mà độ năm anh em vừa trường như đó, thì Đức Phật bắt đầu có đệ tử. Và Đức Phật cái thời kỳ giảng kinh A Hàm, tức là kinh tiểu thừa, là kinh này giải cái gì quý vị? Con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, đời là vô thường, sanh lão bệnh tử là khổ, đời là khổ, là vô thường, là không, là vô ngã. Vì giải như vậy cho nên các ông mà thanh văn của Phật sau khi mà vừa nhập niết bàn một cái là có phải các ông đại la la hán đua nhập niết bàn có không quý vị? Không làm lợi ích gì hết. Cho nên như vậy cái kiểu tiểu thừa này ngài Đại Ca Diếp mới là kêu gọi các vị thánh tăng còn lại 1250 vị đại la hán mà vừa tin Phật nhập niết bàn, mấy ngàn bà tỳ kheo ni cũng đều nhập viện hết, thành ra không truyền được, chỉ tự lợi mà không lợi tha. Do đó cái bộ kinh này nó xuất hiện sau khi mà Đức Phật nhập viện. Và cái thời kinh Phương Đẳng là cái thời kinh dài 8 năm. Sau khi mà giải cái kiểu này, Đức Phật mới sau 21 ngày giảng kinh Quan Âm, rồi 12 năm giảng cái bộ kinh tiểu thừa là kêu là bộ kinh hệ A Hàm. Phật thấy là người ta chỉ lo tự lợi mà không lo độ cha, độ mẹ, độ chúng sanh. Và Phật giảng qua bộ kinh Phương Đẳng dài 8 năm, Đức Phật chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa. Đây là bộ kinh Di Ma Cật. Rồi sau khi đó 22 năm sau, Đức Phật giảng bộ kinh Bát Nhã. Và kế đó là cái bộ kinh cuối cùng Đức Phật giảng là bộ kinh Pháp Hoa và Niết Bàn dài 8 năm, tổng cộng là 49 năm. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe kinh Di Ma Cật nó có những cái điểm như thế này. Tôi đố quý vị, trước khi quý vị nghe Di Ma Cật, quý vị nhớ một câu. Khi mà có một vị ông Bảo Tích, ông hỏi Bồ Tát Di Ma Cật, ông hỏi Phật làm sao mà muốn nghĩa là thành lập cái mức độ của Phật, thì ông nói muốn thành lập cái cõi Phật Bồ Tát phải có trực tâm, trực tâm rồi phải có thâm tâm, rồi phải có bồ đề tâm. Bao cái đó là cái ba cái điểm rất quan trọng. Từ đó quý vị ở trong này, quý vị nào có trực tâm đưa tay cho lên. tôi là sống với trực tâm. Trực tâm tức là tâm thẳng thắn, không có công quen. Cô giám đốc trực tâm phải không? Rồi đưa tay lên, cô là thích gì, thích nữ gì? Rồi tôi thử cô có trực tâm hay không nha. Tôi thí dụ bây giờ cô học Huệ, tôi đứng cô lấy yên đi. Bây giờ giả sử có một Phật tử nào ở dưới này, cư sĩ nè, họ đi từ giáo Oregon lên, họ lỡ họ chạy ra ngoài và họ đụng bánh tráng cái xe, họ đụng vô trong cái khu Grand City Mall và họ không có mua cái car insurance và họ bị đền như vậy là 2,000 đồng mà người ta đòi liền. Nếu không á là họ claim insurance và họ bị bắt ra tù vì không có insurance, cái này phạt nặng lắm. Thì cô sẽ cứu họ bằng cách nào? Thứ nhất là cô sẽ vô đây nói là tôi vô đây ghi danh để mà thượng tọa sư phụ tôi tàu kinh cầu an cho, đó là cái điều kiện cầu an. Cái thứ hai đó là cô sẽ móc tiền ra 2,000 đô la cô đền cho người đó. Còn cái thứ ba là cô nói ráng chạy ra mua đông bình tây quả mà phải 5 loại nha, rồi phải tụng 108 cái chú đại bi, rồi phải là coi như là lại rồi đó là sao rồi thích rồi hà rồi nữa là a là chân phải mà phần chân trái đủ loại hết á, là kêu cái loại là chấp pháp á. Thì cô chọn cái nào? Đưa microphone cho cổ cái gì, cái ông tỉ này nó bắt rồi lẻ lên, tôi tách này đỉnh trước. Dạ thưa sư phụ, trước là thích nữ mà hồng lệ xin trả lời câu sư phụ hỏi con. Nếu mà con gặp cái trường hợp đó thì trong người con á, đi chùa mình không biết được bao nhiêu, nhưng mà con sẽ giúp đi tối ra. Nhưng mà bây giờ con nghĩ rằng cái chuyện nó đã tới bên mình rồi mà có giờ chờ mua trái cây hay là nguyện cái Phật thì không được không? Thành ra con giúp liền. Giúp liền phải không? Dạ, bằng mọi cách. Ai gì đặt? Đó là nó giỏi lắm, nghe nè, nghe là chưa hết đâu, rất là giỏi. Xin cô nói lại tên cô để chú biết cô vợ tên gì. Dạ thưa con là thích nữ Hồng Huệ. Rồi chưa hết. Bây giờ cô á là ở trong làng A Di Đà ở miền Nam Cali, cô coi về vấn đề cúng dông phải không? Dạ thưa. Hàng ngày cô đều cúng dông buổi chiều phải không? Dạ, lo cơm cho người âm phải không? Dạ thưa. Rồi cô có cầu nguyện cho những người âm nó giảng sanh không? Dạ thưa có. Có không? Cô nguyện mấy lần? Cô nguyện thì cái buổi cơm 4 giờ chiều đó với sáng cô xin cô nguyện. Con nguyện ra từ nay sắp tới là con bỏ cái thân tứ đại này đó, con tụng kinh kinh Địa Tạng. Rồi con sáng bữa nào con cũng tụng 3 giờ rưỡi lên. Nguyện cho mấy người đó giảng sanh phải không? Dạ. Rồi bây giờ tôi hỏi một cái nữa, cô giỏi lắm. Rồi những bà bạn đồng tu của cô ngồi đây nè, những mấy cô Hồng Liên, Hồng Tịnh, Hồng Đồ đó. Dạ. Hồng Ân đó, cô có nguyện cho mấy bạn đó giảng sanh không? Dạ, thì có. Bây giờ trong đó thì mấy chị này nhiều khi đó, thì em này đúng ra thì cũng còn hơi sân chút xíu. Thì con cũng nhận cho con cũng hòa đồng hết. Thấy không? Rồi đó, những cái người mà đã có đất ở trong làng Di Đà, cô có nguyện cho những người đó được giặt sanh hết không? Nguyện hết. Rồi, cô ngồi xuống đi nghe đây nè. Nhưng mà đó, tôi thấy bà nào chết cũng chả có bà nào giảng sanh hết. Phải không? Tôi nguyện cho người ta giảng sanh mà người ta không được giảng sanh. Bây giờ tôi đem cái chỗ này ra nè. Nếu mà bà thật sự đó, mà tôi thấy trong kinh mà Lương Hoàng Sáu, mà một cái ông tỳ kheo, ông thời cái Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, ông thấy một ông thầy già ăn cơm mà chậm nhai á, nhai hoài, ông nói cái ông tỳ kheo già này ăn gì mà nhai đi nhai lại giống con trâu. Ông chỉ nói một câu rủa người ta thôi mà ông làm 500 kiếp làm trâu, cho tới khi cái thời Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập viện, ông ở trong địa ngục rồi, ông làm 500 đời là con trâu rồi, mà ông tái sinh là gặp cái thời Phật Thích Ca, rồi ông được làm tỳ kheo, rồi ông được chứng quả. Mà ông chứng quả là do cái nghiệp làm trâu 500 đời. Thành ông ngồi đâu ông cũng nhai cái miệng. Thành ra khi ăn, Phật Thích Ca nói ông là ông làm ơn lên khỏi trời đốt sức, ông định tôi, ông nhập thất để đi. Ông ở dưới đây đệ tử tôi, nó thấy nó đâu biết ông chứng quả, nó thấy ông ăn mà cái nhai đi nhai lại, nó nói ông như trâu thì sẽ đọ. Thì cái chỗ này tôi nói tại sao rủa người ta một câu thì mình lại bị đọ. Nhớ nha, mình rủa người ta đó, mình bị đọ chứ người ta không đọ. Mà quý vị nhớ nha, như vậy đó, mình cầu nguyện cho người ta lên thiên đàng, mình cầu nguyện cho người ta giảng sanh, tại sao mình chết mình không được giảng sanh? Cái đó là nó sai lực nhân quả, có phải không quý vị? Quý vị có đọc trong kinh nghĩa là Đức Phật Thích Ca vì rủa mẹ một câu mà bị đọa địa ngục, mà chúng ta khen mẹ câu chúng ta cũng chẳng được về bởi Phật, thì cái chỗ này cho thấy rằng chúng ta không có trường tâm. Vì khi nào mà chúng ta rủa mẹ, khi nào mà chúng ta rủa người bạn cùng làm, chúng ta thấy một người bạn đồng tu, một người bạn cùng sở mà tự nhiên mình làm lương 15 đồng mà nó lại cuối năm nó được cái check bonus 10.000 đồng mà mình cũng lương 15 đồng mà mình không có bonus, thì mình đứng đó mình chúc mừng nó, mình chúc mừng bạn có được cái bonus, nhưng mà chúc nó chúc thiệt không hả? Chúc mừng anh được 1.000 đô, nhưng mà chúc nó là cái tâm gian dối, khen trước mặt giữ sau lưng, mà chúc bằng cái tâm gian dối thì được cái quả không quý vị? Không được. Nhưng mà được chứ, được là bị đỏ đó. Tại vì mình chúc nó mà mình gian dối thì không bao giờ mình trúng số. Mình thấy người bạn mình trúng số, mình lại chúc mừng anh được trúng số, nhưng mà mình chúc bằng cái tâm ghen tị, không thể là trực tâm, thì cái quả không bao giờ đến với mình. Nhưng mà khi mình rủa một ai là mình rủa thiệt hay rủa giả như vậy? Rủa thiệt thành ra là đánh búa thiệt. Hiểu chưa quý vị? Rất là rõ ràng. Mà tại khi nào mình rủa, khi mà bà già chồng mình làm mất lòng mình rủa thiệt. Mà khi mà bà già mẹ của mình cũng rủa. Nhưng mà mình rủa bà già rủa mình á, sau đó mình đi mình Phật cho mình 2 tuần lễ cái đi sám hối. Nhưng mà rủa bà già mình á, mình không sám hối, mình nghĩ của tôi chịu chưa đã, đến đây tôi phải chịu mạnh hơn rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Cái bài mặt á, chúng ta nói rất là ngon. Cũng như tôi nè, tôi nói rõ, tôi đem tôi ra đây nè. Một Phật tử nào dưới đây á, lên thăng khổ, bữa nào ông liễu hội nó quýnh bài, nó thua, nó xin tiền, nó lên, nó sư phụ ơi, bây giờ con không có tiền đóng thế, ngày 15 tháng 4 sắp đến rồi. Thì tôi mà trực tâm, tôi nói thầy thương con lắm, thầy lúc nào cũng cứu độ con là con coi như là con tinh thần, sư phụ là coi như là người cha, là trong đạo cao lắm, ông thầy cao hơn cha, rồi lên đây con. Thôi bây giờ tụng 108 cái chú đại bi, rồi coi sư cô như Bình Duy Châu mà có lại Quan Âm thì lại 500 lại, rồi vô tụng 100 lễ biến, chừng nào mà tụng tắt tiếng khô cổ luôn đi con, thì bảo đảm tự nhiên ra kéo cái số nó đúng, mua cái số đúng. Mà thật ra nó trong bóp tôi ít nhiều gì tôi cũng có 5.000 đô la. Mà thật sự đó, tôi lên đây tôi dạy là từ bi hỷ xả bố thí, mà tôi có xả không quý vị? Thật sự nó đâu có cần phải là tụng chú đại bi, đâu có cần phải là coi như là lại nghĩa là tam bộ nhất bái móc 5.000 đô la cho liền nó đi cho con đó. Thì Phật Thích Ca ngài nói cái gì mình dựa cái đó à? Tại vì sao? Phật xin vợ Phật cho vợ, xin con Phật xin con, xin nhà Phật cho nhà, xin tiền Phật cho tiền, xin cái lỗ tai Phật cho lỗ tai, xin cái đầu mắt Phật trong cuộc đời Phật cho hết, chỉ trừ cha và mẹ Phật không cho. Thành ra Phật mà nguyện cái gì là mình được cái đó. Còn mình là những ông tám bà tám quỷ cái gì là nói láo không, mà không có được gì hết rồi. Đúng không quý vị? Giờ hiểu chưa? Trực tâm là đạo đàn. Mà chúng ta không có trực tâm thì không phải là chẳng phải dùng chút cái phước đức nhân duyên mà được sanh về bởi đó. Chúng ta tưởng đi chùa giữ ngũ giới là được phước đức, không được đâu. Bộ tưởng thọ giới là đi chùa lại xì xục là chúng ta được giảng sanh. Đi chùa có được giảng sanh không quý vị? Không có. Thọ Bồ Tát giới có được giảng sanh không quý vị? Chưa chắc. Làm thầy chùa, làm thượng tọa được giảng sanh không? Chưa chắc. Thì như vậy, chúng ta đừng có ý vào cái y, cái áo, cái giới. Mà tôi thấy đó, tôi đi hộ niệm nhiều rồi, có những Phật tử chưa bao giờ biết đi chùa, chưa bao giờ tụng thời kinh Di Đà, mà tôi khai thị cho quý vị. Tôi đi khai thị vì sao? Vì mẹ nó đi chùa, mẹ nó đi tưởng tôi, thì tôi phải đi Phúc Lâm Chùa, tôi mới vừa hộ niệm một cái đám mới sang được xe nè, chưa biết mặt tôi. Thì vô tới nơi cái tôi tụng, tôi thấy là chính cứ địa ngục là hiện rõ cái mũi méo một bên, mắt mở trừng trừng như con mắt lỗ, miệng hả ra, tay thì co bắp, người đó thì cái dưới này là hiểu chi đã dầm, rồi cái tướng là mình già tái đen, không có cái tướng nào mà tướng đi vào nó người nữa. Thì tôi mới nói với cái bà cụ đó, tôi nói là tướng này xấu lắm, tôi ráng tôi làm tối đa là về khỏi cửa trời. Bảo nó không được, thầy phải làm về khỏi cực lạc. Tôi nói không được. Bảo nó không được, thầy phải làm về khỏi cực lạc. Tôi nói cái điều này, chuyện tôi nó nhớ bữa đó có bà con không? Tôi nói không được. Bảo nó hiền lắm. Nó hiền lắm, chỉ nhỏ nó có cái ngắt đầu dế rồi, nó chơi ngắt đầu dế rồi, nó hiền lắm. Đúng không? Đúng có hiếu. Nó ngắt đầu dế, tôi nói nó có tội gì, nó đúng. Không có tội gì hết á. Nhưng mà một mạng, đền một mạng không có tội gì hết. Đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Tội không tội, nhưng mà một mạng đền một mạng. Sau đó, tôi tụng kinh. Tôi vô tôi bắt đầu là tôi đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì ông này, chính vợ của chú khi có mặt ở đó là cô mới đang có mặt đây không? Giữ thông đưa tay lên coi con. Giữ thông đưa tay lên đứng lên cho tôi coi con cái hộ niệm nó đứng lên. Cô này cổ có lẽ là từ ở kiếp trước cổ là một cô tiên ở cõi trời, mà cổ thiếu nợ cái ông này. Thành ra cổ xuống, cổ có một cái giác quan thứ sáu khi mà tôi đi hội niệm mà có mặt ở đó đó. Khi tôi tụng chú đó, cái người đó mà ăn con gì, từ cái người đó mà không đậm miệng, tôi tụng chú là nghiêm đó, thì từ cái miệng đó ăn con gì nó bay ra con đó, có phải không con? Con thấy bay ra con gì? Đưa microphone. Quý vị thấy thầy Tông Lai sau 4 năm trở lại mà cũng chưa hết power. Quý vị thấy thầy già hơn là trẻ hơn quý vị? Nhờ người ta chửi quá đó quý vị. Hồi đó tôi đang vui phải quý vị? Tại vì hồi đó người ta khen không à. Tôi mới thấm thiết cái câu là ai khen là mình tổn đức, mà ai chửi thì sao? Càng có phước, mà có phước thì càng trẻ ra. Quý vị thấy mấy năm tôi về quý vị thấy tôi trẻ hơn không? Đẹp trai hơn không? Nói để khoe thôi. Rồi con nói đi nghe vô con khoe. Dạ. Sao khi mà sư phụ tụng Lăng Nghiêm bắt đầu để thứ nhất, thứ hai thì không để thứ mấy thì con thấy từ miệng ông bay ra con bò. Thấy gì nói đi. Tại vì đức Phật sư sư phụ con cũng không có nhớ là để thứ mấy. Rồi thấy cái gì? Trong miệng con bò, trong miệng thì thả ra nhưng mà nó rất là nhỏ, nó không thấy nhỏ nhưng mà khi mà ra ngoài thì nó to ra. Con thấy từ cái miệng của người sắp chết đó nó bay ra từng con. Con thấy nó bay con bò nhỏ, con đụng nó ra khỏi là hiện ra con bò to. Rồi bay con gì nữa? Rồi con cũng vẫn thấy rắn. Rắn rồi là gì nữa? Gà, gà nữa, còn gì nữa không? Dạ, đừng nói nữa sư phụ thèm. Nói nữa tôi thèm, đừng nói nữa rồi. Còn nữa không? Con sợ quá phải không? Mà nói nữa thì sư phụ, lúc đó cũng may là con không nói, sư phụ chỉ tụng Lăng Nghiêm chứ con nói là tụng rồi bay ra bò bảy món, bò lướt lắc, gà chim lơ, chắc sư phụ là chảy nước miếng tụng hết nổi. Phải không? Mình đang là trực tâm, nó có sao nói vậy? Hả? Thật sự ăn chay nó chẳng có ngon cái gì đâu, mà lỡ ăn ăn luôn, đúng không? Chứ ăn cái gì? Gà chiên bơ cũng là tàu hũ, phải không? Ha? Cá kho tổ cũng là mì canh, nhưng mà ăn lỡ ăn luôn, chứ không có gì. Nó thật trực tâm là vậy đó, thấy cũng thèm chết luôn, phải không? Nhưng ngày hôm kia là tôi đi ăn ở nhà hàng gì đó Diệu Hảo? Ông phải, nhà hàng nhà hàng gì mà hồi xưa ông làm chủ á, nhà hàng gì? Paloma. Trời ơi, tự nhiên á, Diệu Hảo nó dẫn đi ăn mà nhà hàng đó là nhà hàng mặn quý vị, nhưng mà trong đó là đặt chay. Thầy nó tự động thấy mấy thầy chùa và sư cô đi tỉnh tử mấy ông hát ôn mà nhìn trời ơi, tức là sư quốc danh đi ăn không có vô Di Lặc, phải không? Không vô làng chay mà vô ngay là Paloma ăn. Mà tôi ngồi đó tôi ăn, tôi nói thiệt á, mình ăn bên này thì đem nói là lẩu, rồi nói là coi như tôm xào sở nói gì, nhưng mà dầu bên kia trời ơi đùi gà thiệt nó chảy nước miếng. Nói như vậy mới là trực tâm hả? Chứ nếu mà tôi á, mà tôi chỉ biết ăn đồ chay không, mà tôi không biết ăn đồ mặn á, là tôi bị thần kinh rồi, đúng không quý vị? Dạ. Bị thần kinh rồi thì làm sao mà luật căn đầy đủ đâu. Mình tu á là mình phải là trọn vẹn. Bây giờ nói là tu mà trực tâm là đạo tràng, nếu mà tôi nói theo trong veo tâm này, thầy thấy gái đẹp, thầy nói không, tôi thấy tôi nhìn móng chân không, ngu gì móng chân, nhìn mặt coi đấy, đúng không quý vị? Dạ, đúng. Tại sao vậy? Nhìn xuống móng chân á, nhiều khi á nó càng xấu bao nhiêu á, tôi kinh nghiệm là hồi xưa là cái chân nó càng đẹp bấy nhiêu. Tại sao vậy? Cái mặt nó xấu á là nó lo với này, nó bắt cấp. Mình nhìn hồi đó tôi 10 lần thứ một á, tôi nhìn thấy cái bàn chân mà nó đẹp mà nó sơn chừng nào á, nhìn lên đó là coi như là tôi mặt tự nhiên sao giống như nhiều nè. Đấy, sống cấp. Mà nhiều khi nhìn cái bàn chân họ đơn sơ, họ không có gì hết rồi đó, là cái bàn chân nó nứt nẻ luôn. Mình nhìn đó thì cái cô này đó là gia đình rất là hưởng phước, mà ông chồng rất hưởng phước vì cổ nó tự nhiên, cổ không mấy cấp gì hết, cái đẹp tự nhiên. Thành ra khi thầy nói cái câu trực tâm, chúng ta đều gian dối nhau nhiều lắm, thật sự mà nói không có ai giống Phật. Thành Phật và Bồ Tát chúc một cái là xong ngay, tại người ta nói cho là cho, buông là buông, còn mình nói buông mà không phải buông. Cái gì thấy rõ cái điểm đó. Thành ra ở trong cái phẩm Phật quốc, Phật quốc là gì? Nguyên cái bộ kinh Di Lặc Phật nó chỉ tựa đề nó là Phật quốc thôi nha quý vị, phải không? Quý vị đã đọc kinh có Phật quốc không? Phật quốc là ở đâu quý vị? Ai nói được? Phật là Đức Phật, quốc là quê hương của Phật, phải không? Tổ quốc của Phật, quốc là quốc gia. Thì trong này nó có cái phẩm Phật quốc là gì quý vị? Vậy là nước của Phật ở đâu? Ai nói được? Dân San Jose thì giỏi lắm nè, cao thủ của Phật giáo không? Hả? Trọng tâm. Hả? Phật quốc ở trong tâm. Rồi, như vậy ông đã thấy Phật chưa? Đã có đi Ấn Độ chưa? Đó là đúng rồi, đã đi tìm Phật Ấn Độ. Như vậy Phật quốc của ông là ở bên Ấn Độ, chứ không phải ở đây. Vì thế rõ chưa? Tại vì ông đã có Phật trong tâm thì đi Ấn Độ làm gì có tiền. Vì thế rõ chưa? Cái gì không có trong tâm không? Phật quốc ở trong tâm mà con đi Ấn Độ. Quý vị thấy chưa? Công công lên lắm vậy nè. Quý vị thấy rõ chưa? Phật quốc ở đâu? Liễu lên, Liễu hỏi. Phật quốc ở đâu? Đứng lên. Phật quốc ở nhà. Ở nhà tại sao vô đi làm chi? Hả? Vô đi chỉ có phàm tăng không à? Ở đây là quế độ, tịnh độ quý vị. Quế độ mà ở nhà có Phật, ở nhà con là tịnh độ, mắc chi mà vô đi làm gì? Hả? Ta ở xứ Phật rồi nghe chi nữa? Dành cho những người quế độ ta bằng nghe chứ. Thấy rõ cái điểm đó chưa quý vị? Thành cái nguyên một bộ kinh đó, quý vị không cần coi hết. Nội cái phẩm đầu tiên là Phật quốc, là nói về một cái thế giới của Đức Phật ở đâu. À, bây giờ tôi mở tôi coi Đức Phật quốc ở đâu nè, là vô đây quý vị sẽ hay lắm. Chỉ cần hiểu cái phẩm đó là hiện hết được bộ kinh này thôi. Cũng như tụng kinh Pháp Hoa được cái tụng nhiều. Cái phẩm đầu tiên là Phật, sở dĩ chư Phật ra đời là không có một thừa nào hết, không có xe hu, xe na, xe dê gì hết, xe tao gì hết, mà khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, chỉ cho mình có cái Phật tánh thôi. Quý vị thấy rõ, bộ kinh Bát Nhã là chiếu kiến của quân về không, chỉ nhiều đó thôi là qua hết bộ bát. Thành ra chúng ta căn cứ vào cái bài kinh, cái phẩm đầu tiên là nói hết cái ý nghĩa của bài kinh này, lắng nghe nè, phẩm Phật quốc. Kinh Di Lặc Phật là bộ kinh đại thừa mà Đức Phật nói ra cho các Bồ Tát và các đệ tử phát tâm vô thượng Bồ Đề để nghe. Nghĩa lý cao siêu, Phật phải dùng nhiều thí dụ để diễn tả. Tên của phẩm này đó là Phật quốc, nghĩa là nước Phật. Nước Phật ở chỗ nào? Thật sự ở San Jose này còn không có nước Phật hay sao vậy? Mà một đa số quý vị phải đi qua Ấn Độ, rồi đi cực khổ, rồi đi nhớ chở những cái chỗ mà Red Area của Ấn Độ rất là khổ sở. Rồi chúng quý vị lại bị ăn đói, rồi ăn cà ri, rồi bị những cái cảnh mà phiền não mà quý vị tìm Phật. À, Phật quốc ở đâu? Nếu hiểu thân nghĩa nông cạn thường tình thì nước của Phật Thích Ca là ở đâu? Cõi Ta Bà, đúng không quý vị? Cõi này. Và nước của Đức Phật A Di Đà ở đâu quý vị? Tây Phương Cực Lạc. Nhưng ở phẩm này Đức Phật không cần phải tìm ở đâu xa, mà chính ở ngay cõi thế gian này, ngay trong tâm của ta. Tâm thanh tịnh thì Đức Phật hiện tiền. À, tâm thanh tịnh là Đức Phật hiện tiền. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, ở chùa mà quý vị ở đây cũng vậy, ở chùa quý vị có lúc quý vị là thiên đường mà có lúc là địa ngục. Tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị vào chùa, quý vị nhào trong băng nhà bếp, quý vị nấu canh, nấu đồ kho, nấu đồ xào để tạo ra đồng tiền để phụ dưới vị thầy trụ trì trả tiền biêu tiền vọng. Quý vị nhào quý vị làm như vậy, ông thầy trụ trì ông khen, quý vị làm chết sống luôn. Nhưng một ngày nào đó thầy trụ trì ông làm, ông không để ý cho quý vị mà ông chê, quý vị sẽ bỏ ngôi chùa đó ngay. Thì như vậy khi mà quý vị lúc mà được khen là Phật quốc của quý vị, mà lúc chê là quý vị bỏ ngay. Thì như vậy là quý vị hiểu Phật quốc là thế nào không? Là tâm quý vị còn hai là không có Phật quốc. Bây giờ trong nhà quý vị có bà già ruột, bà già ghẻ, bà già chồng, bà già vợ, ông già vợ, ông già ruột, mà quý vị đối xử bất bình đẳng, quý vị không đứng ở con đường trung đạo, thì cái nhà quý vị bảo lãnh cha mẹ vợ, cha mẹ chồng qua, nhà quý vị biến thành địa ngục ngay. Còn quý vị đang một cái nhà đang đau khổ, quý vị có cái tâm phân biệt thương mẹ ruột ghét mẹ chồng, thương mẹ ruột ghét mẹ vợ, và như vậy quý vị bữa nay quý vị chuyển tâm, quý vị thương mẹ ruột ít, thương mẹ vợ mẹ chồng nhiều, thì cái nhà quý vị biến ngay là Phật quốc ngay. Tôi bảo đảm quý vị, thành ra không đâu xa. Thì bây giờ quý vị nhớ trong kinh này nó có nói về 500 người trưởng giả ở thành Tỳ Xá Lư, có ông trưởng giả tên là Bảo Tích, có không quý vị? Có ai đọc kinh địa kinh Di Lặc Phật đưa tay thầy thôi, đưa tay xuống. Ông đó tên là Bảo Tích, ông trưởng giả tại sao là bảo tích? Bảo là cái gì quý vị? Cái gì quý báu? Tích là tích tụ. Ông trưởng giả bảo tích này đi cùng với 500 ông trưởng giả tử, mà trưởng giả tử là con của ông trưởng giả, tức là trong này có một ông đại trưởng giả tên là Bảo Tích. Ông đi với 500 chàng công tử, con của 500 ông nhà giàu, mà cầm 500 cái lọng. Lọng là cái gì quý vị? Cái dù. Lọng là cái dù. Mà tại sao mà trong cái lọng của 500 cái ông con nhà giàu này là bằng bảy báo? Bảy báo là gì quý vị? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đức Phật Thích Ca có cái đó chưa? Có rồi, Phật đã bỏ rồi. Mà tại sao 500 ông này lại cầm những cái dù bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não lại cúng Phật? Mà kêu là có những cái vật báo được cúng Phật, cúng đó là thừa rồi. Tôi ví dụ bây giờ quý vị đem 1 triệu đô la cúng Bill Gates, Bill Gates coi ra gì không? Không ra gì, Bill Gates nó có 50 tỷ đô la. Thì như vậy đâu phải là bảo tích. Thành ra cái bảo tích này có nghĩa là những ông trưởng giả này là những cư sĩ. Nhớ nha, ở trong thành Tỳ Xá Ly này, cư sĩ là cư trần, bất nhiễm trần, ở trong cõi đời có vợ, có chồng, có tài sản, có người ăn, việc làm, có phiền não. Nhưng mà ông ở trong đây mà ông vẫn là như như bất động, tâm ông không bị lay động bởi lời khen tiếng chê. Mà bảy cái báo đó là gì? Bảy cái báo của Đức Phật là U Bà Tát, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Mấy ông này dù là cư sĩ nhưng mà bảy chúng của Phật đều có trong cái dù của ông hết. Thành ra ông mới đem dân của Phật, mà dù là tượng trưng cho cái gì? Ở nhà quan á, tượng trưng cho quyền hành. Mà ở Việt Nam chẳng hạn như bây giờ một thằng công an là cái gì cậu, mà nó tham nhũng, mà nó được ra tòa, nó được tha, thì nó có cái ô dù của quyển giấy tín dụng che, tượng trưng cho bè phái, ô dù che chở. Mà ô dù ở đây mà vừa lại gặp Phật thì 500 cái lọng đó nó báo. Báo là gì? 500 cái lọng này tức là mấy ông trưởng giả này đã tu cái hạnh cư sĩ mà hơn là U Bà Tát, U Bà Di, vượt lên Sa Di, vượt lên Sa Di đi, lượt lên Tỳ Kheo, vượt lên Tỳ Kheo đi. Mấy ông đã ra ngoài ba cõi, ra ngoài lục đạo luân hồi, thì hiện làm trưởng giả, hiện ở cõi đời này làm trưởng giả, làm cư sĩ, cư trần, bất nhiễm trần. Và các ông này đến đây do thần lực của Phật, 500 cái lòng biến thành một, phải không quý vị? Phải không? Mà biến thành một để làm cái gì? Có phải chúng ta phiền não là gì? Ở đây chùa A không ưa chùa B, ở trong này, ở San Jose này có bao nhiêu ngôi chùa quý vị? Bao nhiêu? Bao nhiêu nói thử coi. Chùa nhỏ, chùa lớn, chùa từ ngôi nhà, chùa tỉnh xá bao nhiêu? 38 ngôi chùa. Thì bữa nay thầy Thông Lai ngồi tại đây có 38 vị Phật tử ở vùng San Jose này đến từ 38 đạo tràng. 38 vị Phật tử đó là những người đã tu là đi là cư trần, có những trần được gọi là cư sĩ. Các người này đã được thọ U Bà Tát năm giới, U Bà Di, rồi thọ lên tới Sa Di, thọ lên tới Sa Di Ni, thọ lên tới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Mà thọ bằng tâm chứ không phải thọ bằng áo, nghĩa là thọ bằng tâm chứ không phải thọ bằng áo. Và họ đã đạt tới cảnh giới là vượt qua cái hàng mà thanh văn và đến đây gặp tôi. Và khi đó đến gặp tôi thì mấy người này mới ngồi chỗ đó và không dám ngồi chung với nhau. Tôi mới nói này, này 38 vị cư sĩ, tại sao không dẹp hết cái bản ngã của 38 ngôi chùa, mà 38 ngôi chùa đó trở thành là một ngôi chùa. Chúng ta biến phiền não thành bồ đề. Mà nếu ở San Jose này 38 ngôi chùa biến thành một ngôi chùa, và 38 ngôi chùa sẽ cử hành lễ Phật đản vào một ngày, 38 ngôi chùa này sẽ bán hết và mua một ngôi chùa để tất cả quý thầy thay phiên nhau hoằng pháp, để các Phật tử cùng nhau về đó để tu học, thì có phải San Jose này biến thành Phật quốc ngay? Hiểu kinh gì mà cần chưa? Có phải không quý vị? Ở đây mỗi người có một cái dù, là một cái ta, là một cái bản ngã. Cái dù của tôi, cái báo của tôi đẹp hơn, cái chùa tôi ngon hơn, cái chùa tôi lớn hơn, chùa tôi siêu cô tụng kinh hay hơn, chùa tôi là ngon hơn, gây quỷ được nhiều tiền hơn, chùa tôi có website, chùa tôi được lên đài truyền hình, chùa tôi lên. Thì như vậy mỗi người đều có một cái bản ngã, mà đến với Phật mà muốn thấy được siêu Phật thì phải hòa hợp trở thành một, là bất nhị không hai, sắc tức thị không, không tức thị sắc, phiền não tức còn đề, phàm phu tức là Phật. Chúng ta ở đây, cái Phật tánh của chúng ta và Phật tánh của Phật A Di Đà, Phật tánh của Phật Thích Ca đều giống nhau, nhưng mà Phật tánh của chúng ta là nước đang bị sóng nó thổi, thành ra nước của chúng ta Phật tánh biến thành sóng, mà Phật tánh của chư Phật A Di Đà gió động phương động nước không động, thành ra Phật tánh Phật A Di Đà Phật Thích Ca là nước đã lạnh. Chúng ta không thể tách rời cái phiền não, không tách. Hồi xưa mà giảng theo tiểu thừa có hai cái tâm, tâm mọn và tâm gấp. Tâm vọng tưởng và tâm chân tâm. Nhưng mà khi giảng đại kinh Diêm Ma Cập, vọng tâm và chân tâm là một, chỉ là nước thôi. Nước gặp sóng thì nước gặp gió thành sóng. À mà bầu trời trong gặp mây thì mù. Nhưng mà người Phật tử biết rằng khi mà phá tan cái bức màn vô minh, phá tan 37 cây dù, phá tan 37 cảnh chùa bản ngã đây, thì như vậy Phật quốc hiện ra nơi đây. Do đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới nói của muốn làm Bồ Tát phải được tâm. Mà Đức Phật phải giảng chỗ nào khi mà là hành Bồ Tát, tâm của vị Bồ Tát đó mà ngay thẳng thì cõi nước sẽ ngay thẳng. Tâm của Bồ Tát đó, tâm của Pháp Tạng Tỳ Kheo, vì Pháp đại nguyện trong sạch, thành ra cõi tịnh độ rất trong sạch. Phật gì thì hiện đâu vậy? Thì ông Đại Thí Xá Lợi Phất, ông ngồi ông nghĩ vậy. Trời đất ơi, vậy đó là Đức Phật bổn sư của mình lúc còn tu hành Bồ Tát, tức là tâm công queo. Thành ra bây giờ đó, cái đất đai sao mà nó xấu quá. Đức Phật mình khi tâm, tức là tâm xấu xa tu Bồ Tát, thành ra vậy chúng sanh ở cõi ta với độ này nó vô quế quá. Vừa nghe nói tới đó thì Đức Phật đọc được tư tưởng của Ngài Xá Lợi Phất, và ông nói thế này: này Xá Lợi Phất, vì tâm ông có cao thấp, tâm ông có đẹp xấu, tâm ông thích tịnh độ và chê quế độ, tâm ông thích cha mẹ và chê người già, ca tâm ông thương cha mẹ ruột hơn cho mẹ vợ, tâm ông có sự phân biệt, nên ông thấy đất đai này nó có sự cao thấp. Tâm nó con thấy rõ ràng mà, cõi này nó xấu, gò nóng đất đai, người thì khen trước mặt chê sau lưng, người thì xấu xa, quế độ, bất độ, không có bằng cõi Cực Lạc. Mà cách đây 2 tháng Đức Như Lai đã thị hiện cho con và Ngài đang thấy cái cõi Cực Lạc. Ngài nói cho ta mượn cái tâm của Như Lai, tâm của Phật. Lúc đó ông Phạm Dương lo kế, ông nói: xin Như Lai thị hiện cho con thấy cái cõi ta bà này dưới cái nhìn của Đức Phật Thích Ca. Phật nói cõi ta đẹp không thua cõi Cực Lạc. Và Đức Phật Thích Ca đưa cái chân đạp xuống đất một cái. Vừa đạp xuống đất một cái thì toàn bộ cái cõi ta bà này ngay ở trong cái thành Tỳ Xá Lư biến thành vàng rồng. Ở trên cao có 7 hàng cây báo, giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hành thọ, không thua gì cõi Cực Lạc. Thì lúc đó cả đời chúng nó lạ quá, lần đầu tiên thấy cõi ta bà này đẹp như vậy. Thì khi đó Đức Phật mới dỡ cái chân lên, và dỡ chân lên thì tự nhiên tất cả cái cảnh đẹp trở thành là cảnh quế độ. Thì khi đó cái bài thi này, khi tôi còn là một người học ở Học Tăng, thì khi đó vị hòa thượng nói: ai mà khai triển được Đức Phật, khi mà Đức Phật mà để chân xuống thì nó biến thành Cực Lạc đẹp đẽ, khi Đức Phật dỡ chân lên thì nó biến thành là quế độ ngay. Và ngay lúc đó có 8 vạn 4 ngàn chúng sanh chứng được quả vô sanh pháp nhẫn, có 12 ngàn chư thiên tử chứng được pháp tâm vô thượng bồ đề, và hàng hà sa chúng sanh xa lìa trần cấu được pháp nhẫn định. Mà trong khi Phật chỉ để chân trần nhúng chân cái thì Phật chứng quả. Mà trong khi tại dân chúng nên nay cái thành thì sẽ liền hai chứng, toàn là chư thiên chính thần đố gì nói được, đặt chân xuống thì thấy của Phật, rồi dỡ chân lên là thấy toàn cõi quế. Mời đề hiện trả lời mấy ông ta là nhờ ai? Tại sao ngay lúc đó là có vô lượng chúng sanh và không thiết gì hết, mà vô lượng người chứng quả? Thay vì đó Phật phải thuyết 3 tăng kỳ kiếp rồi Phật phải giảng kinh, mà ngay lúc đó có rất nhiều người chứng quả liền A La Hán ngay lúc đó. Chết tôi rồi, cho nên giờ tôi không có thâu cái gì. Bây giờ có thâu không? Nãy giờ có thâu đi làm ơn nha, cái bài pháp này hay đó. Tôi sai nghe giảng tôi có thâu. Dạ quý vị có thể trả lời trên microphone. Có ai thâu cái gì không? Con trả lời em. Mà nghe được, nhưng mà cái máy đó là nó. Nãy giờ thì không có thâu, nhưng mà tụi con có thâu cái cổ nó đi. Chứ mất cái bài pháp này uổng lắm, tôi giảng lần thứ 2 không được. A Di Đà Phật, con xin trả lời câu của thầy. Dạ. Theo con nghĩ là cái cảnh mà bên ngoài mà đẹp hay là xấu hay là sang trọng gì đó là nó tất cả nó từ cái tâm của mình mà ra. Và cái tâm mà Phật thì sẽ nhìn thấy Phật, và cái tâm không Phật thì không thể nhìn thấy Phật. Cho nên là khi Phật đặt chân xuống, tức là đã truyền cái tâm Phật, và nhờ như vậy mà mình nhìn thấy nó rất là đẹp. Còn khi Phật nhắc chân lên thì không còn cái tâm Phật trong đó, thì mình nhìn tất cả đều là xấu. Con cũng có cái câu chuyện nó giống như cái ý nghĩa của cái chuyện này, là khi mà ông Tô Đông Pha đến một cái nhà của một cái người thiền sư, và ông muốn giống như trả lời với cái người thiền sư đó, thì cái người thiền ông mới hỏi người thiền sư là ông nhìn thấy tôi như thế nào, thì ông thiền sư ông mới nói là ông nhìn tôi nhìn ông rất là giống Phật. Nhưng mà khi ông thiền sư hỏi ông Tô Đông Pha là ông nhìn tôi giống như cái gì, thì tôi thấy ông Tôn Văn trả lời là tôi nhìn ông rất là xấu xa. Và khi đó ông trở về, ông Tôn Văn trở về nhà, ông khoe với một cái người em của ông, thì người em ông mới cười và nói là ông đã thua rồi, tại vì cái người Phật, vị thiền sư người ta có tâm Phật, cho nên nó nhìn anh thì ta nhìn ra Phật, và anh là người không có tâm Phật bên đó, cho nên khi anh nhìn người thiền sư anh cũng chỉ nhìn những cái gì xấu xa mà thôi. Thầy cảm ơn một Phật tử trẻ đã có một cái kiến giải. Thầy cảm ơn anh em cái gì nhớ cái câu hỏi này nha. Câu hỏi không có nói là Phật quốc khả tâm tịnh là thế giới tâm bình, thế giới bình, nhưng mà khi Phật đặt cái chân xuống thì cái thế giới ta bà lúc đó ngay cái pháp hội nó biến thành là coi như là ở cực lạc. Rồi Phật dở chân lên biến thành xấu, thì có vô lượng mấy ông trời á chứng được vô sanh pháp nhẫn, vô lượng mấy cái ông mà coi như là chứng quả, mà coi những ông mà đang tỳ kheo và chứng a la hán á thì phát tâm thành Phật độ chúng sanh. Mà trong khi đó những cái người trần là không có độ gì hết, không có chứng gì hết. Cái điểm là chỉ đạt chân xuống và dở chân lên mà có mấy chục ngàn người để được độ. Cái điểm đó là cái điểm mà tôi cái đề thi khi mà tôi ra trường để mà tôi trở thành giảng sư, là tôi nói cho quý vị cái đó là cái cốt truyện, phải cái ý con trả là đúng chứ không sai. Nhưng mà cái ý của trong này thầy đem ra một cái đề tài mà khi thầy đã bị thi để mà tốt nghiệp cao đẳng Phật học á, thì nó có cái gì cái đạt chân xuống và dở chân lên thôi mà độ được vô lượng chúng sanh. Ở trong khi bây giờ là thầy kiến pháp gần chết, quý vị chưa chắc đã độ a la hán chưa chứng, mà nhiều khi là la hán quả thì chứng được rồi. Dạ con xin phép thầy. Rồi mời chú Đề Hiển trả lời. Thưa trong một cái chi văn cảnh có nói khi Đức Phật ấn chân xuống đất thì Ngài Xá Lợi Phất thấy rõ ràng cõi này chính là cõi tịnh độ. Và cái thưa quý vị, con xin kể một câu chuyện. Thật sự ra hồi xưa đó con làm MC đám cưới, tất cả quý vị thấy rằng khi cách đám cưới đó mọi người đều nhìn thấy chiếc đám cưới. Nhưng mà khi con nói vậy, xin quý vị hãy lắng vào mình, nhìn thật sâu vào chiếc bánh cưới, quý vị sẽ thấy cả một vùng biển bao la được sưởi ấm bởi ngôi nhà tia nắng. Từ đó nước bốc hơi bay về đất liền, đậu lại thành mưa để tưới tẩm cho bao đồng lúa mì và ruộng mía mênh mông. Từ đó qua bàn tay khéo léo của người thợ, chiếc bánh cưới được hình thành. Kính thưa quý vị, tôi chỉ nói lên cái sự hiểu biết của tôi, và có hàng trăm người khách trong đám cưới cảm nhận được những điều tôi nói. Đức Phật ấn xuống trên xứ đất không phải là ấn cái chân đâu, mà Đức Phật cho các vị trong pháp hội đó mượn cái trí huệ của Phật để nhìn thấy rằng cõi ta bà này chính là Phật quốc. Cũng như tôi trong đám cưới đã cho mượn cái sự hiểu biết, cái kiến thức của tôi về bột và đường để tất cả những người trong cái đám cưới đó thấy rõ ràng có thật một vùng biển, có thật nắng ấm của mặt trời, có thật mây, có thật mưa, có thật mía, có thật đường, và có thật sự khéo léo của người thợ. Thì Đức Phật trong pháp hội đó đã mang cái trí huệ của Ngài đến với tất cả những người tham dự pháp hội để Phật những cái người đó nhờ cái trí huệ của Phật mà thấy rõ ra cảnh Ta Bà này chính là vô cùng xinh đẹp, nhiên chẳng khác khỏi Cực Lạc A Di Đà Phật. Có như nào khai triển cái đề đó, thầy sẽ khai triển. Thật ra thì không có giờ nhiều, mà nãy giờ tôi giảng chưa được 4 chữ trong kinh Nhiêu Ma Cà, có quý vị nó dài lắm, mà trong này nó mấy trăm trang lận. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, khi Đức Phật ở trên xuống này Xá Lợi Phất, coi đây, vì tâm ông có cao có thấp, có đẹp có xấu, có thích khen mà ghét chê, có tịnh và động, bằng chứng là ông Xá Lợi Phất này khi ngồi thiền đó, ông ấy chạy vô rừng ông ngồi, mà Di Ma Cật gặp ông ấy ngồi như vậy không phải là yên, ngồi ngay trong sòng bài quanh ô quanh đó mà không đánh mới là yên, phải không? Chứ còn ngồi tại vì ông trốn vô rừng ông ngồi ai cũng yên được, mấy ông ngồi ngay sòng bài quanh ô quanh ở Garden City mà mấy ông vẫn ngồi thiền, trong khi trong túi mấy ông có vài chục ngàn, vài chục cái thẻ đi ra, mà mấy ông không động gì những cái con cờ bạc đó mới là yên, còn ngồi vô rừng ai mà không được, phải không? Bây giờ mấy ông hát ô hồi xưa bây giờ không nhớ trong tù á, phải không? Là mấy ông có thể là giữ giới không tài dâm, đó là có ông 7 năm, có ông 8 năm, có ông 3 năm. Nhưng mà giữ giới như vậy đó, không có đắc giới gì bị gì cộng nhốt. Mà bây giờ có vợ, có con qua Hoa Kỳ rồi mà về Việt Nam, mà đi ngồi trong mấy cái quán đi ôm hướng các thanh nữ, mà nói động mình không động, cái đó mới là yên, đúng không quý vị? Thì trở lại cái ấn chứng của Đức Phật là gì? Phật nói rằng này Xá Lợi Phất, này các chư thiên trong pháp hội ta đang giảng kinh Di Ma Cật, muốn thành Phật á thì tu á, quý vị đa số là muốn về Cực Lạc, đều muốn chứng A La Hán, đều muốn chứng Tu Đà Hoàng, A La Hán về cõi trời, kể cả về cõi Đức Phật Lâu Xích của Di Lạc về Lâu Xích cũng được, để tới pháp hội Lâu Xích. Nhưng mà ngài nói tu hãy thành đất đi, đất là thấp nhất, mà đã thành đất rồi thì có dám chê ai không? Vì mình tu mình thành Bồ Tát vài bữa mình mới vô chùa, mình muốn leo lên bàn, mà trong này có chỗ cho quý vị ngồi không? Mấy bà nhà bếp mới nấu vài bữa cái thọ với Bồ Tát nên muốn ngồi lên này. Tại sao vậy? Thấy rõ lắm, vô đó ngồi, cái hồi xưa nó mới vô chùa ngơ ngơ ngáo ngáo không biết giới là gì, đi kim thành không biết phải trái, vài bữa cái đập đầu ông thầy trụ trì cho xuống rửa chén vài bữa cái ông cho sắc bầu vài bữa lên sắc bí vài bữa cái lo hương đang chim qua, cái bắt đầu làm cảnh rồi cái bắt đầu là cái hồi mà rồi cái thọ với Bồ Tát, rồi bắt đầu ngồi lên cái là bữa nay sao tụng kinh, tôi Bồ Tát nó tôi ngồi dưới này. Thầy là Phật nói nè, hả, muốn thành Phật, muốn cõi này, muốn cái chùa này biến thành đẹp đẽ như là cõi Cực Lạc, thì lựa cái góc nào mà ngồi, lựa cái xó nào mà ăn, và hãy tu để thành đất đi con. Tu thành đất là cái cõi này biến thành Cực Lạc, mà tu thành Phật, cõi này biến thành bảy chư trường. Nhưng mà sao? Rồi dở cái chân lên cái là cõi này nó trở thành như xưa, dở cái chân lên tức là tu trở lại muốn thành Phật là cõi này nó quế lại ngay. Hiểu chưa? Vừa đè cái tâm xuống là nó thành Cực Lạc. Quý vị đang ở chùa nè, quý vị đang nghe thầy Tông Lai giảng kinh bây giờ nè, quý vị đang đè cái tham, đè cái sân, đè cái si, cõi này đã là Cực Lạc nè, phải không? Nhưng mà về nhà dở cái chân lên gặp cái chấm chén, cha nội, tôi đi tu sáng giờ sẽ để xuống chén vậy, cha nội, cái nhà sao không hút, cha nội, sao mà để con nguội để con nó ăn đồ làm vậy, phải không ông Dượng? Dạ phải. Dở lên một cái là nó biến thành cái là cõi quế độ liền, mà đè xuống cái mình giận quá, thôi được rồi, hồi nãy mình nghe thầy Thông Lai nói là tu phải thành đất, cái bữa nay anh ngồi đi để em đi mua đồ ăn cho anh ăn, làm trả tượng đám liền. Tại vì á, trước khi mà nó xảy ra cơn bão là gió nó yên lắm, phải không? Tự nhiên lại ra thì bắt hồn rồi rung hồn rồi, phải không? Đúng không? Như con luôn, vợ con đang hiếp con, trước khi đi tu nó bật giặt tám thao đồ, mà về nó anh ngồi đây đi để em đấm bốt, để em order coi như là mì tiền cho ăn là đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy không? Thành ra cái câu hay đó, mà cái câu này hồi đó đó tôi không hiểu gì, tôi rớt cái câu đó. Mà sau khi nghĩ rằng đặt chân xuống là tu thành đất, là đè cái tâm tham, đè cái tâm sân, đè cái bản ngã đi, mà đã thành đất rồi thì đất là thấp nhất, phải không quý vị? Dạ. Có còn cái ai cao hơn đi, mà mình thành đất mình được yên không? Mình tu mà mình cái gì tôi cũng dở là quý vị không bị đánh phá đâu, mà tôi cái gì cũng giỏi là quý vị biến thành cái mục tiêu để người ta ganh tị cạnh tốt. Tôi để thành đất thì cái chùa đó ai cũng thành đất hết, thì cái chùa nó biến thành tịnh độ ngay, mà ai cũng thành Bồ Tát là dành nhau ngồi trên, là ai thành Bồ Đòn đây. Đè xuống là cõi Phật hiện ra, dở lên là quế đợi nổi lên. Thầy bây giờ mấy ông đang kiểu nó tôi đè xuống nha, rồi tôi đè xuống tôi nữa chết, mà trả vài bữa chứ thường là tôi dở lên là ông chết trả tôi. duyên lên đặt hay không quý vị? Thôi chấm dứt chuyện đây không dành nữa, được không? Kinh Di Ma Cập là cái bộ kinh ca tụng cái người cư sĩ, ca tụng một cái người cư trần có nhiễm trần. Từ nay quý vị đừng có lạm dụng chữ cư sĩ nha. Cư sĩ cao hơn tăng đi một bậc. Nhưng mà hồi xưa tôi giảng vô đó tôi đâu kiếm được mấy người buôn này cậu đầu đâu. Bây giờ tôi phải giảng cái phát túi, giảng cái phát túi, phải không? Quý vị thấy rõ không? Bữa nay tôi là kinh tấn mà, bây giờ tôi cần, nhưng mà nó khổ cái này. Phải có cái đầu tròn, cái áo vuông ngồi đây nói cho nó nghe. Nó khổ như vậy là tại sao vậy? Phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Vào nhà Như Lai là cái gì quý vị? Cái tâm từ bi. Do đó từ nay cái quy tắc của hộ niệm đó, tôi áp dụng hoài à. Khi mà tôi đem một cái băng hộ niệm là hộ niệm đó, mà trong đó là không phải bằng hộ niệm của hoài đó, là con gái, là con trai, là cháu nội, là cháu ngoại, là bà con chú bác anh chị. Tôi hộ niệm người đó là đại giáng sanh 10 phần, 9 phần là giáng sanh, mà tôi tụng rất là nhẹ quý vị. Vì họ đến đó với cái tâm mà muốn thiện không giả, muốn người đó giáng sanh thiện hay giả? Thiệt. Tại vì người con muốn khởi cái lòng từ bi. Và lúc lâm chung đó, cái người đó tinh thần họ rất yếu. Và khi mà trong kinh đó, nguy hiểm nhất là lúc họ vừa đứt hơi. Trong cái tiếng đầu tiên đó, họ còn nguyên biết hết. Họ đọc được tư tưởng cái gì không quý vị? Họ đọc cái gì? Cái bà này hồi xưa đó, ở chùa. Cái bà này hồi xưa đó là đang coi như là coi như kẻ thù, nhưng mà vì có ba hộ niệm phải đi là thôi. Mà bá tụng nó phải nhìn Phật Con Di Đà nó có chứ, mà phải nhìn đồng hồ hoài trong như cái giờ như vậy. Quý vị thấy rõ không? Đến với cái tâm giả dối thì cái bà này nổi sân. Mà ngược lại con cháu mà tụng nó thì nó muốn thiệt. Không có đứa con nào muốn mẹ mình đỏ hết. Do đó khi tôi hộ niệm mà tôi nói ai đưa tên tuổi tôi coi, mà tôi thấy cái ba hộ niệm này mà con cháu đó là tôi tụng chừng 2 tiếng là coi như là nóng ngực mà đem lên. Mà tôi thấy là cái ban hộ niệm tôi tụng 12 tiếng, tắt tiếng cũng chưa có giảng sanh được. Và tôi đã chuyển ra một cách này, là tôi nói đó, nhiều khi mình tụng quá người ta khó chịu. Khi mình đang bệnh đó, quý vị coi ai với là Phật, ai với là Phật, rồi cái chuyện không nổi. Thành lợi đó, tôi mở một cái loại nhạc niệm Phật rất là hay, im dịu. Rồi tôi để mỗi một người đó, một cái tượng Phật ngay trước mặt. Và tôi nói quý vị tin Phật Thích Ca không? Hỏi nó tin. Cái người này đó, mẹ quý vị không hộ niệm, mà tại sao hộ niệm cái ông này không quen? Người này là cha mẹ nhiều đời, quý vị khởi giùm tôi, đây là cha mẹ nhiều đời của quý vị. Nếu người này là bà thì quý vị đây là mẹ, người là ông là cha. Rồi quý vị mở nghe, và quý vị trở niệm là cái gì? Trở là diễm trở, cái người này không đủ phước. Người này lúc còn niệm Phật được họ niệm một thời kinh Địa Tạng, họ được có 7 phần, mà bây giờ họ chết rồi. Mình niệm như vậy trong ngày là 10 người, thì họ được mỗi người một phần là 7 phần công đức. Người nói tôi lại đây, tôi biết đây là cha mẹ nhiều đời, xin Đức Phật Thích Ca, xin Ngài Địa Tạng, mẹ con có thời tướng địa ngục, mẹ quá khứ, xin con hồi hướng cái công đức con niệm Phật này cho bà đó một phần công đức. Dưới cái tâm thương yêu, dưới cái tâm chiều mến, dưới cái tâm từ bi, bên đây mà mình nói người ta mình bị đỏ là tại vì tâm tham sân si, bên đây đối lại là từ bi hỷ xả. Mà hả, mà nó càng từ bi hỷ xả bao nhiêu thì cái người đó lại càng giảm sanh mau bấy nhiêu. Và cái kinh nghiệm của tôi không cần tụng nhiều. Vừa rồi tôi nhớ khi thầy khai thị cái bà ông này chưa biết kinh Di Đà là gì, tôi nói nè sư phụ cực lắm từ xe đầu xuống, mà sư ông có đúng tại má con đệ tử của thầy, con chưa biết mặt thầy, bây giờ sư ông tụng hết cái bài kinh Di Đà này nha là con giảng sanh nha. Cái bài kinh này là giới thiệu về thế giới cực lạc nha, trong đó có gì có gì. Tôi tụng mới 2 trang thôi đi liền không? Yeah. 2 trang đi liền. Tôi nói con đi rồi là con dùng cái là tại vì lúc này cái thân con bệnh á, con ở đây con nghe không được, con nghe tất, con nên đi đi, con đừng có nắm cho đi một cái là bắt đầu qua kia con dùng cái thân trung ấm con nghe rất rõ. Và khi đi như vậy đi nhẹ đi mà ông chuyện đâu đứng nó không biết, tôi không có gặp gì, đang thở cá mà tôi khai thị đi liền. Và tôi bắt mấy ông này ngồi trước mặt mỗi người một tượng Phật, và tôi mở một loại nhạc niệm Phật cho một cô người qua tụng rất là hay và lắng nghe, mà cái tâm mình chỉ hướng về cái người đó, và dưới cái tâm từ bi nguyện cầu Đức Phật cứu rỗi làm sao cho người này được giảm sanh. Và tôi tụng rất là nhẹ nhàng, và rốt cuộc cái khe nào thì tôi thấy là sử dụng cái tâm từ thì họ được giảm sanh, họ về cõi trời. Mà chúng ta tụng để lấy tiếng là tụng bây giờ là người ta, nhất là những cái ca mà cắt cho bằng hộ niệm mà tụng 8 tiếng là không giảm sanh, tại vì họ sợ lắm. Mà cắt họ 1 tiếng 2 tiếng họ tụng cái ca là vừa xong đi ra ca khác vô, Khi vừa ra xong là tôi khai thị người đó, tôi bắt con cháu vô sám hối, coi cái người này lúc còn sống họ còn cái gì. Cái ông này tụng hoài cũng chết rồi, lý do sao? Ông có hai đứa con còn nhỏ, đứa con lớn mới có 7 tuổi, đứa con nhỏ 2 tuổi. Ông đang lo không biết làm sao tiền ở đâu mà nuôi sống đứa nhỏ. Tôi kêu thầy hỷ lại đứng trước cái thi hài và ông nói, ông là social worker, ông biết là ông này đang bệnh và bị ung thư chết như vậy, thì ông này sẽ hướng dẫn social worker và ăn được cái tiền không dưới 2.000 một tháng đâu. Ông yên chí đi, vợ con sẽ được lo. Và nói xong như vậy là thầy tụng cái bắt đầu miệng khép mắt nhắm và vui vẻ đổi thời tướng. Người ta mà khi mà người ta còn một cái gì mà ta không giải quyết được thì tham gì cũng được đạt đâu. Do đó cái kỹ thuật hộ niệm là coi người ta muốn cái gì, chứ không phải là mình lợi mình cứ bắt người ta niệm Phật nghe. Người ta chưa niệm Phật, mình không thể bắt người ta niệm Phật, mà mình phải khai thị. Mà thấy người ta có thổi trước địa ngục thì mình phải làm cái gì quý vị? Mình phải tụng kinh Địa Tạng, mình phải tụng chú Lăng Nghiêm. Tôi tụng kỹ thuật của tôi lắm chứ, một tiếng đầu vô là tụng Lăng Nghiêm để mà giải sát đạo nhập vọng năm đệ. Tụng Lăng Nghiêm mất một tiếng rồi khai thị, khai thị xong bắt đầu qua tụng kinh Địa Tạng Quyển Thượng, Quyển Thượng xong khai thị là 2 tiếng, tụng kinh A Di Đà giới thiệu về thế giới cực lạc là 3 tiếng, 3 tiếng biết cực lạc rồi bây giờ niệm Phật 1 tiếng là 4 tiếng, niệm Phật 1 tiếng xong trở lại tụng nguyện chung của kinh Địa Tạng là 5 tiếng. Tôi đi tạm xong khai thị sám hối và bây giờ còn tài sản gì mà người bệnh thích nhất đem cúng dường cho Đức Địa Tạng, quý vị Địa Tạng. Rồi tụng lại kinh A Di Đà viện thứ 6, rồi tụng lại viện hạ là 7 tiếng, rồi cho người chết rồi nóng ở đầu, nóng ở ngực, từ cái thời tiếng địa còn nóng ở ngực, rồi bắt đầu từ đó niệm Phật nửa tiếng và cuối cùng nửa tiếng cuối cùng tụng chú giảng sanh nửa tiếng là từ ngực lên 8 ngày. Mà nếu mà kéo thêm nữa nó có thể lên tới đỉnh đầu. Đó là cái kỹ thuật thầy. Mà cái người đi hộ niệm không có mệt mỏi gì, không phải thiền tu chứng nhận. Cái khe đó 8 tiếng một hộp con không có mệt gì hết, mà nó nghe. Dạ, chúng ta sư phụ, chúng ta có gì là đúng. Chưa trong bao nhiêu lần mà con đi hộ niệm, đây là lần đầu tiên mà con được chứng kiến một cái sự hộ niệm mà rất là an lạc. Và khi đó thì là một cái mà con xác nhận được rằng khi sư phụ đưa một cái tấm cái tượng A-di-đà. A-di-đà. Thì khi lúc đó cái tâm của con là coi như là quán. Mỗi người có một tượng Di Đà nhìn để mà quán tưởng, không tụng mà nghe tiếng niệm Phật mở mắt. Và lúc đó thì thân tâm của con, thầy sư phụ nói rằng tụi con hãy mở cái lòng từ bi ra hướng về cái người sắp sửa ra đi và cầu xin Đức Phật A Di Đà hỗ trợ niệm cho người này được vãng sanh cực lạc. Thì lúc đó tụi con chỉ là cái tâm lúc đó không có giống như lúc xưa mà đứng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì nhiều khi nó mệt mỏi trong sáng giờ, mà tôi cũng mệt, nhiều khi khát nước. Mà còn khi này thì tụi con dùng cái tâm mà quán tưởng vào cái Phật A Di Đà, thì lúc đó tụi con đã cảm thấy được, lúc đó tụi con đã ở cực lạc. Thì từ đó sẽ được cực lạc. Tôi nói cho quý vị, cái khe này đó là 10 tướng địa ngục có đủ, mà kéo lên 8 tiếng lợi tới ngực, tụng một tiếng sau chú giảng sanh quyết định chân ngôn, tụng vào cái tâm từ bi. Và khi tôi tụng cho người đó, tôi nói là đây là cha mẹ nhiều đời của tôi. Có nhiều người nói cái ông này là vô duyên, không có quy y thầy, tự nhiên tụng. Tôi nói đây là cha mẹ của con, không phải là họ không tu đời này nhưng họ tu đời trước, đúng không quý vị? Thành khi thầy nghĩ đây là cha của thầy thì nó xin cho con trả một nợ, đưa cái người này về cõi lành, làm ơn cho con thân. Là tôi nghĩ đó là cha tôi, dù cái tội này nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, và chúng tôi kéo là lên liền. Và chính chú Thiện Dũng là chồng của cô Phúc Hoa là cái người tôi nói chết đi. Xong xuôi rồi tôi đuổi người nữ ra hết, và tôi với một cái người Phật tử là chú Dũng. Thiện Dũng ở đây không? Đâu rồi? Đưa tay lên. Đâu rồi? Đó, chú với thầy tôi lấy rượu vodka, tôi gửi ra định rượu, mua 2 lít rượu vodka và tôi mới pha với nước nóng. Trong này á tôi cắt dây nhợ và tôi lim ấp từ trong ra ngoài, lật lên lật lại tấm bằng rượu, lim sạch sẽ rồi mặc đồ hết rồi là tôi với nhà hoàng lại lấy xác. Và tôi nói không cần lim nữa vì tôi đã tắm rửa sạch sẽ hết. Thành ra tôi nói với vị, nếu mà không có lòng từ bi, không có vị thầy nào đứng 8 tiếng 12 tiếng không đi không đái không đi tiểu rồi người đó qua đời rồi lộ quần lộ áo, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ mới, nếu không khởi lòng từ bi không làm được. Mà tôi mặc đồ đó tôi nghĩ ra tôi đang mặc để trả một món nợ người này trong kiếp nào đã từng là cha tôi, đã từng mặc đồ cho tôi, đã từng tắm cho tôi. Và kết quả cái người này chỉ mặc rất là đẹp. Đó là cái kỹ thuật hộ niệm của tôi. tôi xỉn dương chú Lăng Nghiêm, tôi nói rõ cùng xảy ra chuyện hấp hối một lượt, thì một người trong làng tôi, gia đình đó là không đành tụng Lăng Nghiêm, thì người đó ngay đã trên chết trên mấy tháng, 4 năm tháng rồi. Và một người nữa ở Arizona, 5 đứa con gái bị tụng Lăng Nghiêm, ông già cũng hấp hối thì bị tụng và còn sống tới bây giờ. Và hôm trước mới vừa Tết có đi dự Pháp Tu Mùa Đông. Và một khê rất là nóng bỏng. Một cái người đó, họ không có phải đệ tử của thầy, họ nghe pháp của thầy. Rồi khi hấp hối họ biết làm gì, và họ căn cứ được kinh thầy, và họ không biết tụng Lăng Nghiêm, và họ cầm họ tụng đúng 21 lần. Người đó đang tình trạng hốt lịch, chờ rút dây để tụng xong thì rút dây mà không có bằng hội niệm. Và họ tụng 21 biến, thì cái bà này tỉnh dậy. Và bà này từ từ phục hồi, và bà này sống lại, và bà này khỏe. Và một khê nữa là một ông Mỹ mà cao ráo, là em rể hay là anh rể gì của cô Diệu Định ở trên trên gần cái nhà Thiện Dũng đó, cổ đang nấu ăn ở trong nhà người không có đây, không biết là ông đó ở rất cao, cũng là người Mỹ, pháp danh ông là Thiện Mỹ, đi tu giúp center, ông thường đậu cái xe ven với cái chó ngay chỗ nhà cầu nữ đó. Thì ổng là bị tai nạn đụng, và ổng bị nằm bệnh viện rất là lâu, và gãy xương, gãy đồ tùm lum, ổng tình trạng càng ngày không nói được, không nói được, và đi cái tình trạng sắp chết. Thì tôi kẹt quá, tôi nói bây giờ tôi đang kẹt đáp, tôi không làm gì được, thôi bây giờ yêu cầu, ổng đang ở ICU, thì tôi yêu cầu là cô ráng như kêu con cháu tụng cho được 21 biến chú Lăng Nghiêm. Thì trong khi đó là gia đình cô Diệu Định nó ráng tụng được 13 biến Lăng Nghiêm, thì thầy gọi về làng A Di Đà, thầy nói xin cô Hồng Đức, thầy Đệ Quán, thầy Đệ Định với ai nữa tôi không biết, mấy người ba người phải thầy Đệ Mãn, lúc Đệ Mãn có về đi lại cái chỗ mà phòng nó tụng dùng cho tôi, cho dùng chú Lăng Nghiêm. Thì sau đó nhóm này lại tụng thêm coi như là được mấy biến nữa. Thì sau đó gia đình tụng đúng 21 biến, thì bây giờ ông này tỉnh dậy là nó xuất viện về rồi. Thì cái chú Lăng Nghiêm này nó có hai loại. Nó có khả năng tiêu diệt ma chướng. Khi quý vị bị chết, không phải quý vị chết vì cái bệnh mà quý vị chết do ma chướng, là quan gia trái chủ nó làm cho quý vị không gặp thầy, không gặp thuốc. Trong cuộc đời quý vị cái ma chướng nào nặng nhất? Phá thai. Tại sao vậy? Tôi đã giảng cho quý vị nghe, nhiều khi quý vị không nghe. Ở luật pháp Hoa Kỳ, đánh một người đàn ông như đàn ông với nhau là coi như là ra tòa nó xử công bằng. Một người chồng đánh người vợ nó vô đúng với ai trước quý vị? Cảnh sát bắt ai trước? Bắt vợ. Một người đàn bà đánh đứa con nít nó bắt ai trước? Bắt người đàn bà, con nít. Nhưng mà ngược lại, một cái bọc thai trong bụng chưa ra đời thì chính mẹ nó là cái người ký giấy để móc nó ra, nó giết nó. Thành ra quý vị tu đạo Phật là quý vị tu cái nhân thừa. Quý vị giữ ngũ giới để làm gì? Để kiếp sau xin được làm người, nếu mình không được về cực lạc. Về cõi trời thì vui quá không có tu được, mà về cõi người thì có khổ có vui. Mà quý vị đã giết con quý vị không cho con quý vị làm cơ hội làm người, thì quý vị có được làm người kiếp sau không quý vị? Không. Chưa kể những lần phá thai. Thì như vậy chính mẹ nó hay tự nó. Và tôi nói cho quý vị nghe một thân trung ấm. Tở như tôi đây nè, bây giờ tôi giả sử tôi là ông thầy, kêu thầy núi, nói năng thì lỗ mãn, rồi lại còn ưa giữ diện cộng. Đúng cái chuyện là lập đại truyền nhân, lập đại tổ quốc nghi ân, thờ mấy ông tướng. Thành ra tôi á, chắc chắn là tôi không về cực lạc rồi. Tại vì Đức Phật Di Đà không nhận tôi đâu. Mà tôi sẽ trở lại cõi này, ngày nào hết cộng sản tôi có phát biện nhân sanh, còn cộng sản tôi sẽ ở đây. Vì trên đó đâu có cần, ở trên đó là vị cộng chắc chắn không về cảnh được rồi, thấy không? Vị cộng làm sao mà được về cái đó, chỉ có những người hiền. Thành ra ở đây nè, tôi cần ở đây nè, để mà tôi đương đầu để tôi giảm phải quấy, tôi đương đầu với sư quốc danh để tôi giảm phải quấy. Thành ra tôi không có về. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết á, bây giờ giả sử khi mà tôi chết, bây giờ tôi giả sử tôi đang giảm về cái đường vô thường, rít cơ máu tôi bị tai biến, tôi chết tại đây. Thì tôi vừa chết tại đây thì tự nhiên cái hòa thượng ân sư tôi nó không lai, con không được về cực lạc, con cũng không được lên cõi trời. Nhưng mà nghĩ con nó còn nợ mấy bà già làm Di Đà, nợ mấy phật tử sa diêu xê thì chưa giảm hết tội duyên ban cận, thôi bây giờ con được về cõi người nha, con có 49 ngày để tìm nơi để vô làm cõi người, phải không? Đúng không quý vị? Thành ra bây giờ tôi sẽ đi tìm chỗ tôi chui vô cái luồng thai tôi giải thử nha. Tôi chết bây giờ, tôi có 7 tuần. Bây giờ tôi tìm ai? Thứ nhất là tôi tìm những đệ tử trong Đài Di Đà tôi. Bây giờ tôi muốn làm con của sư cô Hồng Ân, đẻ được không? Hả? Việc lễ đầu tiên mà tôi chạy Hồng Huệ đẻ được không? Hồng Đức đẻ được không? Hồng Đức đâu rồi? Hả? Hồng Đức đẻ được thì người trong Đài Di Đà Diệu An sát thủ đẻ được không? Vợ ông Cười đẻ được không? Như vậy tôi chạy đôn chạy đáo tôi tìm. Tại vì đường thứ nhất tôi tìm không được, tôi báo mộng tôi nói nè, chết rồi, Nguyễn Thái Đại Di Đà sư phụ không có ai. Liễu Tịnh nó có đây không? Liễu Tịnh là Di Đà đưa tay lên. Liễu Tịnh à. Liễu Tịnh đó, nó cũng đẻ không được. Tại vì nó ngừa thai. Thế nó bây giờ Liễu Hội đẻ được không con? Đưa tay lên. Nói thiệt nha, nó trực nó bậy đầu thực mặt á. Có ngừa thai không? Không có, tại sao giờ không đẻ? Liễu Thâm còn đẻ được sao? Liễu Thâm đưa tay lên. Liễu Thâm vợ của đưa tay lên. Liễu Thâm đứng lên, sư phụ bây giờ quýnh rồi, còn có không? Đây là tình 49 ngày. 6 đứa rồi đừng đẻ. Con đẻ được không? Con đẻ mấy đứa rồi? 6 đứa. Mấy đứa? Mấy đứa? 6 đứa hả? Thôi đẻ đứa thứ 7 đi, đừng đẻ thứ 8, thiệt hành ông 8 khổ lắm. Quý vị thấy rõ chưa? Không đứa nào chịu tôi vô làm đầu thai hết. Mấy cậu ba? Sư phụ muốn làm con đẻ còn đẻ nữa không? Dạ con không đẻ được. Trời đã chết tôi rồi. Đến mai vừa qua là cái người mà chống phá thai mà cũng không cho tôi đẻ vô nữa. Làm người dễ không quý vị? Khó quá. Khó quá. Như vậy mà tôi vui được là cái tôi giống như là cái mềm mảnh gỗ mà con rùa mù nó trôi lên. Mà nỡ nào móc tôi ra quý vị? Tôi hận không quý vị? Tôi hận. Thì tôi lúc này tôi thành ông Tam mà không về Cực Lạc là thành gì? Thành ma. Lúc này tôi trở thành ma tăng rồi. Thì bố cổ quý vị hết. Hiểu chưa? Dạ. Tới giờ rồi phải không? Xin lỗi quý vị đã tới giờ thọ trai. À, quý vị thấy kinh nghiệm mà tôi giảng nghe được không? Sao bài kinh này quý vị còn nghe những cái rong rêu mà đánh phá thiệt hôm nay nữa không? Còn nghe không? Còn nghe phải không? Nếu tôi là ma tăng tôi không giảng được cái này đâu quý vị ơi. Nhờ thần lực của Hòa Thượng gia hộ. Chứ con không có cái này đâu. Thành ra đó quý vị yên chí đi. Là từ nay tôi rất vui khi trở lại San Jose. Nãy giờ tôi giảng chưa được một trang của Di Ma Cập quý vị. Và bữa nay tâm bình thế giới bình, cư trần bất nhiễm trần, ở trong cái cõi trời làm tròn bổn phận, làm chồng làm cha mới được gọi là cư sĩ, còn nếu không gọi là Phật tử tức là ông Phật chết. Còn ở tại nhà, cư tại nhà mà không bị phiền não bởi vợ con. Tôi gửi lời tạm biệt với Phật tử bây giờ tới giờ đã thọ trai và chúng ta hồi hướng sau chiều ăn xong 2 giờ trở lại thì giảng tiếp cái bài kinh này. Ngày mai tôi cũng cố gắng giảng 2 thời nữa và sau khi giảng không hết bài kinh này tôi sẽ bay về dưới, tôi theo cái đoàn của Đà A Di Đà, tôi sẽ trở về dưới Indio, tôi giảng tiếp cái phần còn lại được không? Xin gửi lời tạm biệt tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online tới giờ thọ trai. Và tôi nói rõ để thực hành cái hành Di Ma Cập, ngày xưa chưa giảng kinh Di Ma Cập thì dọn bàn riêng cho thượng tọa ăn, thì kheo đi ăn. Bây giờ giảng kinh Ma Cập tôi mà lại sẽ sử dụng đã cái chân xuống làm đất, tôi cũng giết lai, cũng ăn cơm giống như quý vị. Quý vị ăn cái gì tôi ăn cái đó, không có thượng tọa nữa, vì tôi muốn khỏi đây thành khỏi Phật, không có ăn chơi ngồi trước. Tôi cũng giết lai, cũng bình đẳng, mai cùng bà cũng giết lai, không có dọn riêng, không đặc biệt đặc lợi. Nếu mà tôi dở chân lên là tôi sẽ xuống địa ngục. Tôi muốn đạp chân xuống. Để rồi ở trong cái pháp hội này tất cả đều tu thành đất. Mà thành đất thì làm gì có ăn trên ngồi trước. Không có thượng tọa hạ tọa. Quý vị chịu không? Chịu. Chịu. Chúng ta nè. Và bây giờ để closing statement. Một đại đức danh dự của tôi quý vị nghe là ông này đó là đại đức danh dự. Vì ông thầy sống chứ. Ông đại đức danh dự quý vị biết cái loan danh dự là quan trọng lắm. Ông sẽ có đôi lời cùng với tất cả Phật tử thuộc vùng Bay Area, thành phố San Jose. Đây là Đặng Thái Duyên Michael Hòa của Đài Sài Gòn Network từ thành phố Houston đến đây tham dự pháp hội của Thầy Thích Thượng Lạc. Cảm ơn sư phụ. Thưa quý vị, hồi sáng này trước khi mà vào pháp hội thì chính cá nhân con cũng như thầy không biết là cái bài của thầy nói ngày hôm nay. Nhưng con có hỏi chúng ta biết bình minh là bao giờ và hoàng hôn là bao giờ, thì nếu mà khoa học gia thì cũng không biết luôn, nhưng mà theo luật của thời tiết là 6 giờ 15 sáng mỗi ngày và 7 giờ tối là hoàng hôn. Thì trong chúng ta ai sống và thực hành hơn 12 giờ của cái ánh sáng đó, có người nói có, thì Michael Hòa mới nói là sai. Từ 3 tiếng đồng hồ là 1/4 của 12 tiếng đồng hồ đó. Chúng ta nghe Sư Phụ Thích Tông Lai giải thích, ai bây giờ lại đổi ý là đồng ý, bởi vì chỉ có trong pháp hội này thầy dám nói thầy theo, thầy dám nói là thầy thấy chúng ta ăn mặn, thầy theo. Thèm thì nói thèm, tại vì thầy thực tích, thầy nói, mà chúng ta gọi thầy là sư phụ thì chúng ta là ai? Chúng ta có gạt mình không? Dạ không. Có chứ, người gạt mình mỗi ngày mà, đúng không? Tại vì mình không sống từ bi hỷ xã thì mình gạt mình, đúng không? Mình gạt mình mỗi ngày. Mà song song với cái điều đó thì mà Hòa xin chia sẻ cái closing statement cho ngày hôm nay. Có một vị người Canadian, là người Canada, thường trú dân Hoa Kỳ, sống trong làng Ai Di Đà. Thầy không có trực tiếp đọc kinh cầu siêu cho cái vị này, nhưng tất cả những tâm hồn chúng ta sống vì tâm, mà ông này có thể nói là được về cõi cực lạc rồi. Nếu mà không cái tâm, mà không kịp lúc, ông mất ở trong làng Ai Di Đà của chúng ta ở Con Rông, thì ai là người có tội nhiều nhất? Tôi là người có tội nhiều nhất. Thầy Thích Thông Lai. Tại vì cái người này đã đến với lại làng Ai Di Đà do tất cả chúng ta sống trong một cái ánh mây đen tối che phủ hết sự thật. Chính chúng ta đã gạt chúng ta, đưa người này đến và đã che cái màn đen nó xuống. Rồi ông kiệt sức, kiệt quệ. Cái ngày thứ 3 sau khi mà đã cung cấp những cái sữa insulin cho ông xong, thì chính ông là người đứng lên, tôi xin chấp nhận ra đi khỏi làng để chết. Bởi vì chính ông không biết là ông còn không sống được nữa. Mà chính chúng ta là những người, có ai biết về cái việc, cái chuyện đó không? Trong này có ai biết cái chuyện đó ngoài sư phụ? Chuyện đó nó xảy ra không những ở tại làng Ai Di Đà, xảy ra trong cuộc sống 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày của chúng ta. Nếu chúng ta sống ngày hôm nay và thấy được cái ánh sáng của phân nửa của 12 tiếng đồng hồ, như thầy nói, hàng ngày Ai Di Đà Phật, nhưng mà về nhà này thằng này có này có nọ, làm cái này làm cái kia, hoặc là cho mượn nợ hay là chơi hụi chơi hè, nhưng mà Ai Di Đà Phật, chúng ta gạt ai? Cảm ơn các cả quý vị. Xin chúc tất cả quý vị một buổi ăn cơm trưa rất là ngon. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử thân thương ở thành phố San Jose và các Phật tử đã nghe pháp online. Bây giờ là tới giờ thọ trai, và nương theo cái tinh thần Di Bất Cận, không có giai cấp. Khi thầy Thông Lai thấy thịt vẫn thèm và thấy gái vẫn mê giống như quý vị, thành ra không có được ngồi trên ngồi trước gì hết, và chúng ta bình đẳng cái việc ra và ăn. Thầy Thông Lai giảng này là giảng trước tâm. Nếu mà thầy không nói thật cái này ra đó thì người đệ tử hỏi thầy thì thầy không xứng đáng dành trường tâm là đạo tràng mà nói như vậy. Và bây giờ thầy Thông Lai xin gửi lời chào về chúng ta hồi hướng để thầy trò cùng kết lai ra và cùng ăn cũng những cái đồ tu gâu không có chén kiểu, không có chén gì, để nữ ăn cái gì sư phụ ăn cái đó mới là giảng kinh gì mà cần. Dạ kính thưa thầy và thưa tất cả quý vị Phật tử, bây giờ thì quý vị Phật tử có thể đi làm việc cá nhân khoảng gần 12:15 á, đi quý vị sắp hàng đi 12:30 tất cả nó sẵn sàng. Tất cả quý vị vệ sinh cá nhân rồi chúng ta kết lai lúc 12:30. Bây giờ quý vị hồi hướng cái gì chưa hồi hướng cái gì? Đó là trực tâm đó quý vị, nghe nói đồ ăn là đi liền, đó là trực tâm. Rồi mời tất cả quý vị chúng ta cùng hồi hướng trước khi rồi không trực tâm này mới đúng là đạo tràng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Diệu Hảo đâu là linh gặp sư phụ. Dạ rồi quý vị cứ đi giải quyết chuyện cá nhân, 12:30 ra ngoài đó để kết lai ăn. Thầy cũng vậy, mai cùng bà cũng vậy. Rồi. Cái này nhớ con.